Tần Dương hướng thẳng đến chỗ sau phóng đi. Những người còn lại của Vạn Thiên Các cũng lần lượt đuổi theo. Ven đường, sơn mạch rậm rạp, cùng với địa hình của ngàn vạn đại lục, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, bọn họ lại đụng phải một đám thánh khôi, thuận tay giải quyết. Giờ này khắc này, tại hải đảo thứ 10, giữa trung tâm có một mảnh bãi đá vụn, mấy chục thân ảnh lặng lẽ, ẩn núp, quan sát bốn phía. Giữa hơn 10 người đang quay quanh, có hai thân ảnh, một người ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía những cục đá đầy đất, mày cau lại, người còn lại đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Hai người này chính là hai vị phó các chủ của Thiên Đế Các, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường. Vũ Ly Thiên lúc này cau mày nói, sự tình có chút không đúng, đại đa số người đều bị chúng ta truy sát, nhưng mà mảnh đất này, ngươi nhìn. Ứng Tường cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn một chỗ cục đá, mày nhăn lại, có chút cục đá rất nhanh đã vỡ vụn, đây là điều rất không thích hợp, chẳng lẽ là Tần Dương? Ứng Tường nhíu mày nói, phái người đi xem một chút đi. Vũ Ly Thiên trầm giọng nói, nhưng phàm là tiến vào tế địa bên trong đều phải giết. Ứng Tường gật đầu, tay vẫy vẫy, Hạng Ngạn, Bàng Thông, hai người các ngươi dẫn theo 7-8 người đi xem một chút, có phải là Tần Dương hay không, dò xét tình huống là được. Nếu là Tần Dương, lập tức rút về. Hai người các ngươi không phải đối thủ của hắn, hiểu chưa? Vâng. Hai thân ảnh lập tức dẫn theo 7-8 người rời đi. Ứng Tường từ nói, nếu là Tần Dương, thật đúng là phiền phức. Có gì phiền phức? Vũ Ly Thiên cười nói, nếu thật sự Tần Dương cũng ở trong tế địa, ngăn cản đại sự của chúng ta, vậy hãy sớm mở huyết trận, khóa chặt Tần Dương lại. Lần này, tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Hai người tiếp tục lặng lẽ quan sát những viên đá đầy đất. Cùng lúc đó, Hạng Ngạn và Bàng Thông dẫn theo 7-8 người hướng về địa điểm chỉ định mà đi. Các ngươi chú ý, Hạng Ngạn mở miệng nói, Tần Dương rất khó đối phó, các chủ đều nhắc đến người này, cần ta các ngươi phải cẩn thận. Vâng. Một bên, Bàng Thông cười nói, Hạng Ngạn trưởng lão, lần này là cơ hội của chúng ta. Nghe lời này, Hạng Ngạn nhíu mày, lời này ý nghĩa gì? Cái chữ mặt ý tứ, Bàng Thông nói, Tần Dương lần phiên chém giết chúng ta, Thiên Đế Các cao thủ, lần này không phải là cơ hội để hai chúng ta lập công chém giết hắn sao? Thế nhưng chúng ta chỉ là thiên nhân 7 bước, còn Tần Dương có thể giết thiên nhân 7 bước. Hạng Ngạn do dự nói, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút. Bàng Thông lại nói, lần này có thánh nhân thánh khôi trợ lực, chúng ta ẩn nấp ở một bên chờ bọn hắn đối phó thánh khôi, lúc đó đột nhiên đánh lén, chúng ta đều là thiên nhân 7 bước, đánh lén Tần Dương chẳng lẽ sẽ thất bại sao? Giết Tần Dương, đây là để các chủ giải quyết một mối họa lớn, đến lúc đó không chừng chúng ta có thể bổ nhiệm cửu các chủ làm chống chỗ mời các chủ, thăng cấp thành phó các chủ, đồng thời tăng cường thực lực. Nghe đến lời này, Hạng Ngạn cũng trở nên bối rối, loại sự tình này không ai mà không cảm thấy động lòng, thậm chí có thể nói rất cảm động. Bọn hắn một mực nghe đồn rằng Tần Dương rất mạnh, nhưng thực tế hắn mạnh đến mức nào thì không ai biết. Làm sao có thể nghĩ rằng một người chỉ có cảnh giới thiên nhân 1 bước, 2 bước lại có thể mạnh đến như vậy. Đợi chút nữa xem tình huống, nếu thực tế cho phép, chúng ta hai người sẽ cùng xuất thủ để tiêu diệt kẻ này. Tốt, hai người ăn ý với nhau. Giữa núi rừng, Tần Dương cùng đồng bọn hiện đang bị mười mấy tên thánh khôi vây quanh. Lũ danh còn, hãy đưa những thánh khôi bị trọng thương tới bên Tần Dương công tử. Vạn Tử Vận lúc này quát. Những thánh khôi này, trong mắt bọn Vạn Tử Vận, đã không còn là thánh khôi nữa, mà là từng viên thánh thạch, ẩn chứa thánh lực. Đây chính là tài bảo. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia lạnh lùng. Bang, một đạo thánh khôi tiến gần, bị Tần Dương trực tiếp oanh sát. Thánh thạch rơi vào tay hắn. Từ từ, 20 người phối hợp ăn ý, từng người chém giết những thánh khôi đó. Thực tế, người chủ yếu xuất lực vẫn là Tần Dương. Cùng lúc đó, Hạng Ngạn và Bàng Thông cùng 7-8 người đã đến nơi. Chỉ là, khi hai thân ảnh vừa hạ xuống, thấy cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Bàng trưởng lão, Hạng Ngạn nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được hỏi, chúng ta còn phải tiếp tục sao? Không cần. Bàng Thông lúc này đã trợn tròn mắt, tình huống này rốt cuộc là thế nào? Tần Dương chém giết những thánh khôi ở cảnh giới thiên nhân 5 bước, 6 bước, 7 bước như thể hắn đang giết gà làm thịt chó. Hai người bọn họ cũng là thiên nhân 7 bước, đánh lén, chắc hẳn còn chưa đến gần Tần Dương, bọn họ đã bị hắn làm thịt. Rút, Bảng Thông nói thẳng, tranh thủ thời gian rút. Hai người lập tức tăng tốc rời đi. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Một thanh âm bỗng dưng vang lên, như thể ở xa, nhưng lại gần ngay bên tai. Tần Dương nhìn thẳng về phía vị trí của Hạng Ngạn và Bàng Thông, chạy. Bàng Thông và Hạng Ngạn cùng lúc cầm thét. Dù bọn họ nhanh, nhưng Tần Dương lại càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã thoát khỏi chiến trường sắp kết thúc và lao vùn vụt vào trước mặt hai người. Các ngươi là người của Thiên Đế Các à? Phái các ngươi tới, chẳng lẽ không nói cho các ngươi biết? Đến gần ta rất nguy hiểm sao? Tần Dương vừa nói xong, thân ảnh hắn rơi xuống, lập tức xuất thủ, hắn liên tiếp đánh giết 7, 8 người, rồi mới dừng tay. Hạng Ngạn và Bàng Thông lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tràn ngập sợ hãi trong lòng. Cùng lúc đó, Vạn Tử Vận và Kiếp Kiêu Dung cũng đã đến, xưng tên ra. Tần Dương nói thẳng, Bàng, Thông, Hạng Ngạn, hai người nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Khủng khiếp, quá khủng khiếp, hai người dẫn theo 7, 8 người, tất cả đều là thiên nhân cảnh giới, từ 5 bước đến 6 bước, nhưng lại bị Tần Dương từng quyền đập chết. Tần Dương, rốt cuộc đã làm như thế nào để đạt đến bước này? Ai phái các ngươi đến? Vũ Ly Thiên Các Chủ cùng Ứng Tưởng Các Chủ, Hạng Ngạn hoảng sợ nói, Thánh Khôi, là bọn hắn đang thao túng sao? Các ngươi muốn làm gì? Bàng Thông vội vàng hỏi, Thánh Khôi, là do hai vị phó các chủ điều khiển, bọn hắn chuẩn bị, Bàng, chỉ vừa mới nói xong, thân thể Bàng Thông đột nhiên nổ tung, tốc độ cực nhanh, ngay cả Tần Dương cũng không kịp tránh, máu tươi bắn tung tóe lên người hắn. Hạng Ngạn lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệch, khí tức tán loạn, hai người chỉ trong chớp mắt đã bỏ mạng. Tần Dương nhíu mày, xem ra hắn liên tục chém giết 2, 3 đợt Thánh Khôi đã bị Thiên Đế Các phát hiện. Cùng lúc đó, bên trong bãi đá vụn phế vật, Ứng Tường nổi giận mắng, chỉ là để bọn hắn xác định có phải là Tần Dương hay không mà lại dựa vào đó muốn chết. Vũ Ly Thiên giờ phút này lại cười nói, đoán chừng bọn hắn nghĩ đến việc giết Tần Dương lập đại công sẽ được bình khởi bình tọa, đáng đời. Ứng Tường khẽ nói. Vũ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường cười nói, Ứng huynh, sơ âm quỷ phong thuật của ngươi càng ngày càng tinh diệu, xem ra hai người này cũng đã bị ngươi phong rồi. Chỉ là lo lắng có bất ngờ phát sinh. Nghe lời này, Vũ Ly Thiên gật đầu, chúng ta cần thiết, đại bộ phận đã vào tay, cuối cùng chỉ còn lại một kiện quý giá nhất, bất quá, ở bên ngoài, Tần Dương hô phong hoán vũ, không gì, hắn không thể làm, nhưng bây giờ, cho dù là thiên vương, cũng phải quỳ. Vũ Ly Thiên khóe miệng mang theo nụ cười gằn thao, thu hồi thánh khôi đi, những thánh khôi này, tương lai tại Thiên Đế Các chúng ta, cũng sẽ có tác dụng lớn. Ứng Tưởng mở miệng nói, Vũ Ly Thiên đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cười nói, không thể không nói, các chủ thần cơ diệu toán, kế hoạch hoàn mỹ, lần này, nội ứng ngoại hợp, các đại bá chủ, thế lực đã tổn binh hao tướng, chúng ta Thiên Đế, các cũng nên triệt để nổi lên mặt nước. Hai người sóng vai mà đi, nhìn về phía trước, Ứng Tưởng thì thầm nói, Tần Dương cũng tốt, Thiên Vương cũng được. Đối với các chủ mà nói, không tính là gì, chúng ta nên cân nhắc chính là, tương lai địa tâm ma tộc xuất thế, có thực hiện hứa hẹn hay không, bọn hắn dám không thực hiện sao? Vũ Ly Thiên tự tin nói, chỉ cần các chủ tại đó, bọn hắn không thể không thực hiện. Hai thân ảnh mang theo hơn 10 người, dần dần tiêu tán, cùng lúc đó, trong hạch tâm đại địa, một phe thế lực một khắc trước, còn đang đau khổ chống đỡ những thánh khôi công kích, thế nhưng sau một khắc, những thánh khôi đó lại cấp tốc rút lui. Tất cả mọi người không ai nghĩ ra lý do. Đám người Huyền Thiên Cung lần này dẫn đội chính là Huyền Thiên Cung 3 cung 1 trong Trấn Thiên Cung cung chủ Cổ Trấn, một vị cường giả bán vương. Cổ Trấn nhíu mày, thanh âm hùng hậu nói, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, phái người điều tra xem những khôi lỗi này có phải đang rút lui không. Không lâu sau, mấy thân ảnh trở về, đều rút về hướng chỗ sâu nhất. Lời này vừa nói ra, đám người cũng thở phào một hơi. Cổ Trấn nhìn vào một chỗ thi thể, có khôi lỗi, cũng có võ giả của Huyền Thiên Cung. Lần này dẫn theo mấy trăm người mà đến, hiện tại chỉ còn lại hơn 100 người, tổn thất quá lớn. Cổ Trấn thì thầm. Huyền Dương Quân giờ phút này chắp tay nói, đây cũng không phải là khuyết điểm của Cổ Trấn cung chủ. Thiên Ngoại Hải đảo vốn là nơi đầy nguy hiểm trong Thiên Ngoại chi hải. Huyền Âm Quân cũng vội vàng nói, đúng vậy, Cổ Trấn cung chủ, chúng ta tiếp tục xâm nhập hay là rời đi? Cổ Trấn giờ phút này ánh mắt mang theo một chút do dự. Việc đã đến nước này, nếu không dò xét đến cùng, sao có thể lui bước? Hơn nữa, tôn độn chủ của Thái Cực Đạo Quán đã nói Tần Dương cùng Thiên Đế các người liên thủ giết Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân của ta. Việc này nhất định phải tìm đến Tần Dương, yêu cầu một lời giải thích. Huyền Dương Quân lúc này động dung nói, Cổ Trấn cung chủ có ý nói tôn độn đang nói dối, ta đối với Tần Dương cũng không quen thuộc. Cổ Trấn khó hiểu nói, thế nhưng kẻ này cùng Thiên Ngoại Tiên và Thanh Trần các đại bá chủ dường như có quan hệ không tầm thường, tùy tiện động thủ chỉ sợ sẽ xảy ra rối loạn lớn. Còn nữa, làm sao sự việc lại trùng hợp như vậy? Chỉ có công việc của tôn độn mà thôi. Nghe đến lời này, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân cũng gật đầu. Huyền Thiên Cung, ba cung bốn phủ, tứ đại phủ quân đều là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tu vi. Bốn người cũng là cộng sự nhiều năm. Hiện tại, êm đẹp đã chết hai vị. Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân nghe được tin tức này cũng nghĩ ngay đến việc giết Tần Dương để báo thù, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, họ cảm thấy rằng sự tình không đơn giản như vậy. Cổ Trấn từ nói, Huyền Phương Nghiệp đâu? Từ khi tiến vào nơi này ta không thấy hắn. Không biết. Huyền Dương Quân cũng thầm nghĩ, có phải hắn đang tìm Tần Dương không? Nếu đúng như vậy thì sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, đại gia hãy cẩn thận một chút. Cổ Trấn nói thêm, nơi này rất tà môn, lại có cả Tần Dương, cẩn thận cho thỏa đáng. Vâng. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, nhóm người Thiên Ngoại Tiên, tiên nhân phu nhân dẫn theo Thiên Ngoại Tiên cùng một nhóm người cũng hướng phía khu vực hạch tâm mà đi. Khôi Lỗi rút lui, chỉ sợ có người đang làm trò quỷ, đại gia hãy cẩn thận một chút. Bên cạnh hắn, Thiên Ngoại Tiên Kiếm Tiên Bùi Giác, Đao Tiên Hàn Hằng, Thương Tiên Lý Hủ ba người cùng Tiên Vũ Sinh, con trai Kiên Lạc Vũ đều đang ở đây. Cô, Thái Cực Đạo Quán bên kia truyền ra tin tức Tần Dương công tử cùng Thiên Đế các cấu kết đánh sắm. Tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ vừa nói ra, tiên nhân đã ho khan một cái, nói tiếp, cha ngươi cùng Thiên Đế các cấu kết, nhưng Tần Dương không thể nào cùng Thiên Đế các cấu kết. Đừng nghĩ như vậy, hoặc là tôn độn bị người khác lầm lạc, hoặc là chính tôn độn là gian tế của Thiên Đế các. Kiếm tiên, Đao tiên, Thương tiên ba người đều kinh ngạc trong lòng. Đừng xem ta như gió bên tai. Tiên nhân nói thêm, ghi nhớ, cẩn thận người tên tôn độn này. Vâng. Cùng lúc đó, một nhóm người của Thái Cực Đạo Quán cũng đang tụ họp về phía chỗ sâu. Lần này, ba vị tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán đã xuất động. Cung Thiên Sơ đã bỏ mình, còn tôn độn thì chạy ra. Giờ phút này, tôn độn cùng tứ tinh chủ Văn Hiên đang ở chung một chỗ. Tin tức đã truyền ra ngoài, chỉ là không biết các phương có tin hay không. Văn Tinh chủ lầm bầm nói, tôn độn sắc mặt bình tĩnh, vẻ ngoài trung hậu, giờ phút này nhìn về phía Văn Hiên tinh chủ, ngươi không tin ta sao? Ha ha, bản tọa đã ở Thái Cực Đạo Quán vạn năm, từng bước một trở thành thất tinh chủ trong số đó, ta tận chức tận trách, liệu có thể làm ra những việc bất lợi cho Thái Cực Đạo Quán? Ngươi không tin ta? Văn Hiên nghe đến lời này, cao mày nói, tôn tinh chủ, không phải ta không tin ngươi, ta chỉ lo lắng rằng ngoại giới sẽ không tin ngươi. Dù sao, Tần Dương cùng Thiên Ngoại Tiên, quan hệ của bọn họ thật kỳ quái, thì tính sao? Tôn Đồn không nhịn được mà nói, bản tọa đã trơ mắt nhìn mấy người bọn họ bị vây chết, chẳng lẽ còn có giả sao? Nghe đến lời này, một trưởng lão của Thái Cực Đạo Quán đi ra, nắm chặt hai tay nói, tôn Đồn tinh chủ, không có khả năng nói dối. Tần Dương tuy tùy ý phách lối, nhưng hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ, vô pháp vô thiên, nếu không phải có người sau lưng chống đỡ, hắn dám như vậy sao? Không sai. Một người khác cũng lên tiếng, chuyện này ván đã đóng thuyền, cái Tần Dương này người khác có tin hay không thì chúng ta không cần quan tâm, nhưng Cung Thiên Sơ tình chủ đã chết, chúng ta không thể ngồi yên không màng tới. Đúng vậy, từng người võ giả của Thái Cực Đạo Quán lòng đầy căm phẫn, Tôn Độ giờ phút này trầm mặc không nói, hắn từ trước đến nay ít khi phát ngôn. Văn Hiên, tinh chủ, cũng không lên tiếng nữa. Sự tình thật sự như thế sao? Hắn không rõ. Chỉ là hắn càng thiên hướng tin vào lời của Tôn Độn. Thế nhưng, Tần Dương không dễ chọc. Gã này là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả Bảo Vương và Diệp Vương cũng từng bị gã bức bách phải xin lỗi trước mặt mọi người. Thật hao tổn mặt mũi. Gã này thật sự rất quỷ dị. Những khôi lỗi kia triệt hồi, có lẽ trung tâm liên lụy rất rộng. Chúng ta vào xem. Văn Hiền hạ lệnh, lập tức đám người Thái Cực Đạo Quán tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này, lục đại bá chủ thế lực, trừ Thanh Trần các không có người xuất động, năm đại bá chủ thế lực đều điều động tinh nhuệ xuất phát. Còn có các phương siêu cấp thế lực, không thiếu một nửa vương cùng đỉnh tiêm thiên nhân dẫn đội. Trải qua mấy tháng điều tra, 9 tòa hải đảo đã bị đào móc không ít thứ. Hiện tại các phương cũng đều từng cái tiến vào đệ thập hải đảo, hướng về hạch tâm chi địa hội tụ. Dù hao tổn một nhóm người, nhưng bây giờ vẫn có hơn vạn người ở chỗ này. Ngự Hư Tông tứ đại đường chủ xuất động, Kế Hoán và Lý Thanh Huyền đã bỏ mình. Còn lại là Chu Dịch đường chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt đường chủ vẫn dẫn đội xuất phát. Thính Tuyết Sơn Trang có Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng cũng dẫn theo một đám kim nhân, hướng chỗ sâu mà đi. Tất cả mọi người, mặc dù tiến vào từ những phương hướng khác nhau, nhưng đều hướng tới cùng một đích. Cùng lúc đó, Tần Dương, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung cùng hơn 30 người khác đang tiến sâu vào trốn bí ẩn. Tần công tử, hãy cẩn thận một chút. Vạn Tử Vận bỗng nhiên lên tiếng, không hiểu vì sao, càng tiến gần đến chỗ sâu, hắn lại cảm thấy bất an. Vạn Tử Vận khuyên nhủ, lần này, Tôn Độn một, khi lên tiếng, với tính cách trung hậu và đàng hoàng của hắn, chắc chắn rất nhiều người sẽ tin tưởng. Đến lúc đó, tình cảnh của ngươi, Tần công tử, sẽ gặp chút nguy hiểm. Nếu các đại gia tụ họp lại một chỗ, Tôn Độn gặp ngươi, hắn nhất định sẽ ra tay. Lần này, Văn Hiền tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán cũng có mặt. Khi Thái Cực Đạo Quán ra tay với ngươi, các phe phái khác chắc chắn sẽ bị kích động. Đặc biệt là Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, cùng với một số người sống sót khác. Thêm vào đó, một số kẻ có ý đồ khác sẽ khiến ngươi rơi vào tình thế bất lợi. Nếu có dị bảo xuất hiện, ngươi lại càng khó mà kiểm soát. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng gật đầu tán đồng. Thính Tuyết Sơn Trang bên kia, Nguyên Mậu thúc thúc cùng Giản Dung Tòng thúc thúc chắc hẳn sẽ tin tưởng ta, sẽ không nhúng tay vào. Nàng mở lời, chỉ có điều Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán có quan hệ chặt chẽ, thái độ của Huyền Thiên Cung lần này không rõ ràng, Thiên Ngoại Tiền chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với ngươi, phải không? Vậy chỉ cần cẩn thận với ba phương, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông và Huyền Thiên Cung. Nghe đến đây, Vạn Tử Vận cũng gật đầu đồng ý. Tần Dương nhìn về phía hai người, trên mặt hiện rõ vẻ cổ quái. Hắn nhìn về phía trước, từ từ nói, ta tại sao phải chờ bọn hắn tìm ra ta? Thấy Tôn Độn, ta nhất định phải giết hắn. Hợp tác với Thiên Đế Các, chắc chắn phải chết. Trong mắt ta, Thiên Đế các người đều phải chết, hợp tác với Thiên Đế cũng phải chết. Kể từ đó, ta xem ai còn dám cùng Thiên Đế các thông đồng. Nghe lời này, Vạn Tử Vận và Tuyết Kiêu Dung đều dừng lại một chút. Lời này thật khó tiếp thu. Bọn họ còn lo lắng những người khác ra tay với Tần Dương. Thế nhưng Tần Dương hiện tại lại đang nghĩ đến việc ra tay với bọn họ. Tần Dương nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, lại nói, ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng, ngươi biết họ là tốt hay xấu không? Tuyết Kiêu Dung há miệng, không nói gì. Nàng thật sự không biết. Ai có thể nghĩ tới, Tôn Độn, Kế Hoán, Huyền Địa Quân lại là gian tế của Thiên Đế các chứ? Giờ khắc này, đám người lao vùn vụt, càng tiến gần tới trung tâm. Đột nhiên, Tần Dương lại dừng lại, thân ảnh hắn hạ xuống mặt đất, nhìn xuống chân mình. Tần Dương nhíu mày, làm sao vậy? Hơi có chút cổ quái. Tần Dương từ từ nói, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này, ta cảm thấy có điều bất thường. Thế nhưng đến cùng là cái gì? Tần Dương không thể nói rõ, hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía trước. Tần Dương lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, Thiên Đế các rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, vang lên không ít tiếng xé gió, lần lượt từng thân ảnh, vào lúc này hội tụ tại nơi đây, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cơ hội gặp gỡ giữa mọi người tự nhiên là càng nhiều. Sư phụ, giữa không trung, một tiếng hô hoán đầy ngạc nhiên vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch. Không có sao chứ, không có việc gì. Lý Nhàn Ngư cười nói, chỉ có điều những khôi lỗi kia thực lực rất mạnh, ta cũng không thể coi thường, có thể gặp Kiều Thạch đầu bọn hắn không? Không thấy, Tần Dương gật đầu, đi, chúng ta đi phía trước xem sao. Giờ phút này, nhóm người tiếp tục thâm nhập sâu hơn, phía trước xuất hiện một mảnh sơn nhạc, giống như một bức bình phong. Nhóm người bay lên không trung, nhìn thấy một mặt sơn, từng người đứng sững sờ, một tòa cổ thành đột ngột xuất hiện, cổ thành, cao lầu, cửa hàng, đường đi, từ xa nhìn lại, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ có điều không có người. Giờ phút này, mấy người đều sững sờ, nơi đây thế mà ẩn giấu một tòa cổ thành. Vạn Tử Vận kinh ngạc thốt lên, theo như Tần Dương nói, đây chính là thánh nhân thế giới cổ thành, bên trong rốt cuộc có cái gì, ai có thể nói rõ. Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo sự cẩn trọng, cảm giác bất an mãnh liệt càng ngày càng tăng. Đi xem một chút, cổ thành bốn phía đều được dãy núi vây quanh, khiến cho tòa cổ thành này trở thành một nơi phong bế. Giờ phút này, đã có không ít người xuất hiện bên trong cổ thành. Tần Dương và mọi người từng người một rơi xuống, tiến vào bên trong cổ thành. Trên cửa thành, ba chữ to nổi bật đập vào mắt, Phong Lôi Thành. Tần Dương bật thốt lên, Phong Lôi Cung ở Phong Lôi Thành sao? Lý Nhàn Ngư nói thẳng, có lẽ là như vậy. Tiến vào bên trong thành, nhìn kỹ lại, các kiến trúc cũng tốt, đường đi cũng được, xây dựng đều cực kỳ tinh xảo, nhưng con đường trống trải. Nhiều người nơi đây khiến hắn cảm thấy một sự lạnh lẽo, không khí u ám, đầy tử khí lạnh lẽo, nơi này có chút tà môn. Vạn Tử Vận nhìn bốn phía, phái người quan sát chung quanh một chút đi, lần lượt từng thân ảnh tản ra, không lâu sau đã trở về, chỉ là con đường bình thường, cái gì cũng không có. Tần Dương nhíu mày, đi thôi, hắn bước chân hướng vào trong thành, ven đường cũng đụng phải một số người, chỉ là mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, không ai liên quan đến nhau. Đường đi rất rộng rãi, cổ thành ít nhất có thể chứa trăm vạn người sinh sống. Những người này tiến vào nơi đây vẫn mang vẻ mặt rất điều hiu. Tần Dương đang lúc mọi người tiến lên, một tiếng quát vang lên, một đám người xuất hiện ở góc đường. Hai người cầm đầu có khí thế mạnh mẽ, nhìn về phía Tần Dương cùng mọi người, Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt. Vạn Tử Vận cũng nhận ra hai người, Chu Dịch là đường chủ, còn Hồng Nguyên Kiệt là đường chủ của Ngự Hư Tông. Cả hai đều là cường giả bán vương cảnh giới. Hồng Nguyên Kiệt có giọng nói như sấm, nhìn thẳng vào Tần Dương, quát, Kế Hoán đường chủ cùng Lý Thanh Huyền đường chủ chết, ngươi có phải có liên quan không? Hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía hai người, liếc một cái rồi quay người, nhìn về hai bên đường phố. Có quan hệ, Tần Dương lại nhạt nói, Kế Hoán là ta giết. Lời vừa nói ra, Vạn Tử Vận và Tuyết Kiêu Dung đều biến sắc. Tần Dương với thái độ này, người tốt xấu gì cũng nên nói thêm vài câu, giải thích một chút chứ. Bên kia, Chu Dịch đường chủ và Hồng Nguyên Kiệt cũng sững sờ một lúc. Cái này không theo quy tắc gì cả. Bọn họ vốn nghĩ rằng, nếu sự tình không có liên quan đến Tần Dương, hắn chắc chắn sẽ giải thích một cách rối rắm. Còn nếu thật sự là Tần Dương gây ra, với tính tình của hắn, làm sao có thể chỉ nói qua loa như vậy? Chỉ một câu, có quan hệ, mà không giải thích gì thêm, ý của hắn là gì? Chu Dịch rất nhạy bén nhận ra điều này, và lập tức hỏi, Kế Hoán đường chủ là người giết chết, vậy Lý Thanh Huyền đâu? Tôn Thanh Huyền bị Kế Hoán giết, Tần Dương lại nói, nghe lời này, Hồng Nguyên Kiệt tức giận hét lên, ngươi đang nói bậy bạ, Kế Hoán đường chủ từng vì Lý Thanh Huyền ngăn cản một đòn chí mạng, vì vậy Kế Hoán không có chút hy vọng nào để tấn thăng thành vương giả. Làm sao Kế Hoán có thể giết Lý Thanh Huyền? Hồng Nguyên Kiệt vẫn không tin. Tần Dương liếc nhìn Hồng Nguyên Kiệt, đáp, hỏi vấn đề thì phải hỏi cho đúng thái độ. Ta có thể với nhan duyệt sắc trả lời ngươi, đã coi như tính tình rất tốt, chẳng lẽ ngươi muốn biết rõ tính tình ta không tốt, sẽ như thế nào sao? Lời vừa dứt, Hồng Nguyên Kiệt lúc này, sắc mặt khó coi. Tần Dương, nếu ngươi đã thừa nhận giết Kế Hoán đường chủ, vậy thì Ngự Hư Tông sẽ tính sổ với ngươi. Vậy coi như đã tính xong, Tần Dương đáp, không có chút do dự, Các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi hư vương để bàn bạc. Chu Dịch lúc này cũng trầm mặt. Các vị, Vạn Tử Vận vội vàng lên tiếng. Có chuyện gì hãy nói cho rõ ràng. Thật ra thì, cùng loại người cuồng vọng này, còn có gì để nói. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên, khiến không khí chấn động. Một thân ảnh từ trên bầu trời bay xuống, mang theo khí thế như chấn động thiên địa. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, Cửu Anh, nộ hắn. Một chốc sau, Cửu Anh trong miệng phun ra một hỏa cầu, ngay lập tức nổ tung, oanh. Hai bên đường phố, các tòa nhà sụp đổ hơn phân nửa. Trong phạm vi 10 dặm, mảnh gỗ bay tứ tung. Không ít người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức thay đổi, vội vàng trốn chạy. Hiện tại Cửu Anh đã đạt đến thiên nhân năm bước cảnh giới. Lần trước nuốt quá nhiều lôi điện, không thể tiêu hao hết. Bây giờ chính là thời điểm hoạt động. Thân ảnh kia chậm rãi hạ xuống, một bộ đạo bào, khuôn mặt chất phác, chính là Thất Tinh Chủ Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán. Lúc này, một nhóm thân ảnh khác cũng phá không mà tới. Cầm đầu là một nam tử, chính là Tứ Tinh Chủ Văn Hiên. Giờ khắc này, Văn Hiên vội vàng chạy đến. Vừa rồi, Tôn Độn từ xa nhìn thấy Tần Dương, lập tức lao vào. Hắn muốn ngăn cản, nhưng cũng không kịp. Tần Dương, ngươi có dám nhận là ngươi giết Kế Hoán và Huyền Địa Quân bọn họ không? Phủ nhận sao? Tần Dương nhìn Tôn Độn, cười nhạt một tiếng. Kế Hoán là ta giết, Huyền Địa Quân cũng là ta giết. Đáng tiếc người chạy nhanh, không giết được ngươi. Đại gia đã nghe chưa? Tôn Độn quát, gia hỏa này thừa nhận. Văn Hiên, Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt ba người trao mày. Quả thật như vậy sao? Một thanh âm ung dung vang lên. Người của Huyền Thiên Cung đã đến. Cổ Trấn, cung chủ của Trấn Thiên Cung, Huyền Dương Quân và Huyền Âm Quân cũng xuất hiện. Cổ Trấn mở miệng nói. Huyền Địa Quân, người giết chết hắn sao? Ngươi thật sự cùng thiên đế các cấu kết? Nghe lời này, Tần Dương liếc nhìn Cổ Trấn, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta nói là Huyền Địa Quân bị ta giết chết, cùng thiên đế các có liên quan gì? Tôn Độn lúc này lạnh lùng nói, chính ngươi thừa nhận. Ta thừa nhận mụ mụ ngươi. Tần Dương nhìn Tôn Độn cười nói, Kế Hoán, Huyền Địa Quân và Tôn Độn ba người cấu kết với Lệ Diệt Thiên, cùng Thiên Sơ, Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Quân và Tề Xung bốn người bị ba người này giết chết. Ta chém giết Huyền Địa Quân và Kế Hoán cùng Lệ Diệt Thiên. Về phần Tôn Độn, hắn chạy rất nhanh, nhưng hiện tại gặp được ngươi, ta cũng không ngại giết ngươi. Nghe đến lời này, các võ giả từ bốn phương đều kinh ngạc. Một câu của Tôn Độn, một câu của Tần Dương, họ tin ai? Tôn Độn giờ phút này khẽ nói, đại gia, nếu tin hắn, ta Tôn Độn chết cũng không oán. Nếu lời ta Tôn Độn không có giá trị để đại gia tin tưởng, vậy thì ta còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, trong Huyền Thiên Cung, Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán đều có mặt. Những phe phái khác cũng xuất hiện ở phía xa. Tôn Độn tình chủ, ta tìm người. Một đội nhân mã xuất hiện, ta cũng tìm người. Một người khác cũng lên tiếng, và ta. Chỉ trong chốc lát, ba đội nhân mã nhao nhao xuất hiện. Trên thập tự nhai, khắp nơi đều có không ít người tụ tập. Ba đội nhân mã cầm đầu đều là những nhân vật có khí thế mạnh mẽ. Bắt đầu Thế Gia, Bắt đầu Minh, Vạn Tử Vận giờ phút này sắc mặt biến đổi. Bắt đầu Minh không phải đã chết lâu rồi sao? Bắt đầu Thế Gia là một siêu cấp thế lực. Đương kim tộc trưởng là Bắt đầu Hải, mà Bắt đầu Hải lại là phụ của Bắt đầu Minh. Nhưng Bắt đầu Minh đã sớm qua đời. Người đàn ông mặc hắc y trước mắt không phải Bắt đầu Minh thì là ai? Bắt đầu Minh tiền bối. Những người còn lại nhìn thấy Bắt đầu Minh cũng đều ngạc nhiên. Vị này năm xưa đã từng xung kích vào vương giả, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Nếu không tính đến vương giả, Bắt đầu Minh tuyệt đối là người số một. Lão hủ tin Tôn Độn tinh chủ. Bắt đầu Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương, từ từ nói, kẻ này đã giết nhiều người trong Bắt đầu Thế Gia. Lão hủ lần này vốn chỉ muốn thử thời vận, tuyệt không muốn gây rối. Nhưng mà cả một đám tinh nhuệ của Bắt đầu Gia đã bị kẻ này giết sạch. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư không kìm được, tiến lên phía trước, nổi giận quát, các ngươi người Bắt đầu Gia ngang ngược không nói lý lẽ, muốn giết người đoạt bảo, lại còn bị sư phụ ta chế tài, hiện tại ngược lại có mặt ngậm máu phun người sao? Bắt đầu Minh hừ lạnh một tiếng, người đều đã chết, các ngươi tự nhiên có thể nói thế nào cũng được. Cùng lúc đó, từ hai bên xuất hiện hai thân ảnh, Thiên Bảo Lâu, Thiên Thanh Viêm, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Nọc Phong, Vạn Tử Vận thì thầm, cũng là hai vị đỉnh tiêm bán vương. Thiên Thanh Viêm chính là Bảo Vương Thiên Thanh Phong đệ đệ, một người phụ tá đắc lực, luôn làm việc khiêm tốn. Trong lần này đi vào Thiên Ngoại Hải Đảo, cũng không có ai biết đến sự có mặt của hắn. Diệp Nọc Phong của Diệp Gia Thương Hội cũng là một vị bán vương, rất khiêm tốn. Vạn Tử Vận, với tư cách là người của Vạn Thiên Các, đối với Diệp Gia Thương Hội và Thiên Bảo Lâu tương đối quen thuộc, tự nhiên liếc mắt đã nhận ra hai người này gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng, khoảng cách để trở thành vương giả chỉ còn thiếu một chút nữa. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Tôn Độ nhìn về phía hai người, chắp tay nói, đà tạ, làm việc trầm ổn, nhân cách trung hậu, chúng ta tự nhiên tin tưởng Tôn Độ tin chủ. Thiên Thanh Viêm, 30 mấy tuổi, bề ngoài tuấn tú, thanh âm bình thản. Diệp Ngọc Phong lúc này cũng mở miệng nói, Tần Dương thằng nhãi ranh, giết người không chớp mắt, có thể sống đến bây giờ, phía sau chắc chắn không thiếu người trèo trống. Trước đây, trong Thiên Âm Cung, kẻ này đã đạt được 2 kiện vương khí, mà trong Hàm Vương Yến, hắn lại xuất hiện 1 thanh vương khí. Chỉ là một thiên nhân, sao lại có thể đạt được nhiều vương khí như vậy? Thật là kỳ quái, chư vị, chớ để bị lừa. Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm khiến cho mọi người rơi vào trầm tư. Vạn Tử Vận lúc này hừ lạnh nói, các ngươi, Diệp Gia Thương Hội và Thiên Bảo Lâu đã làm chuyện xấu xa còn chưa đủ sao, giờ đây lại ra mặt nói chuyện. Vạn Tử Vận, Diệp Ngọc Phong cười nhạt đáp, ngươi xếp hạng đệ cử tại Vạn Thiên Các, chen chân vào được, nhưng bây giờ cũng không có tư cách nói chuyện, thật sao? Vạn Tử Vận vừa nói xong, khí tức bán vương liền bộc phát, biểu hiện của Diệp Ngọc Phong lập tức biến đổi. Vạn Tử Vận đã tấn thăng làm bán vương rồi sao? Các ngươi, Thiên Ngoại Tiên và Tần Dương, thật đúng là gần gũi, không lẽ cũng có liên quan đến Thiên Đế Các? Ngươi nói bậy, Vạn Tử Vận mắng, tất cả mọi người tụ tập ở đây, thật đúng là náo nhiệt. Ngay tại thời khắc này, một tiếng cười vang lên, lại có một đám người đến. Thiên Ngoại Tiên, Tiên Nhân Phu Nhân dẫn theo Kiếm Tiên, Đao Tiên, Thương Tiên và những người khác, từng người một tiến đến. Khi thấy người của Thiên Ngoại Tiên đến, mọi người đều trở nên cẩn thận. Đại gia đều biết rằng Tần Dương và Thiên Ngoại Tiên có quan hệ không tầm thường. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn quanh, cười nói, các ngươi tiếp tục, ta Thiên Ngoại Tiên không có thù oán với ai, các ngươi cứ trò chuyện với nhau đi. Đằng kia, Thính Tuyết Sơn Trang, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, các ngươi cũng đến đây, đừng có cất giấu. Tiên Nhân Phu Nhân lại cười nói, ha ha, Tiên Nhân Phu Nhân, ngươi thật đúng là. Một tiếng cười ôn hòa vang lên, một đám người lúc này xuất hiện, chính là hai đại tuyết vương sử của Thính Tuyết Sơn Trang, Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng. Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc, Tuyết Kiêu Dung lúc này hưng phấn không thôi, núi dựa của nàng đã đến, nhưng vừa muốn bước ra, nàng lại dừng lại, suy nghĩ kỹ. Tuyết Kiêu Dung đột nhiên cảm thấy hiện tại, ngũ phương bá chủ, các thế lực siêu cấp hội tụ, đợi bên cạnh Tần Dương, tựa hồ là an toàn nhất. Nàng đã biết đến thủ đoạn của Thiên Đế Các, ngay cả Tôn Độn nhìn cũng không thể nào là người của Thiên Đế Các, nhưng lại thành gian tế của Thiên Đế Các, còn ai có thể không phải. Nàng lúc này căn bản không thể phân biệt được. Dung Nhi, tới đây. Nguyên Mậu lúc này mở miệng nói. Tuyết Kiêu Dung do dự một chút, cắn răng mở miệng nói, Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, Tôn Độn 3 người chính là gian tế của Thiên Đế Các, bọn chúng cấu kết với Thiên Đế Các, còn Tề Thúc Thúc cùng Huyền Thiên Quân, Lý Thanh Huyền, Cung Thiên Sơ đều bị bọn hắn giết. Tần Dương đã giết Kế Hoán cùng Huyền Địa Quân, còn Lệ Diệt Thiên thì Tôn Độn chạy trốn, chuyện này chính ta đã tận mắt nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh như chết. Ngươi qua đây. Nguyên Mậu lúc này sắc mặt biến đổi, lời này trước mặt mọi người mà nói ra, thật sự xảy ra đại phiền toái. Tôn Độn lúc này sắc mặt khó coi. Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy sao? Không có khả năng, lúc đó hắn căn bản không hề phát hiện ra Tuyết Kiêu Dung ở đó. Ha ha, Tôn Độn tin chủ giờ phút này cười lớn nói, Tần Dương, ngươi quả là có thủ đoạn, tìm người làm chứng cho ngươi. Tuyết Kiêu Dung, ngươi có phải bị Tần Dương uy hiếp rồi không? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, không có, đã không có. sao ngươi lại không trở về bên cạnh Giản Dùng Tòng cùng Nguyên Mộng? Tôn Độn cười nhạo nói, Tần Dương nhất định khống chế ngươi, bắt ngươi nói xấu bản tọa. Ngươi, Tuyết Kiêu Dung lúc này, sắc mặt trở nên khó coi, đi bên cạnh Nguyên Mộng cùng Giản Dung Tòng. Nàng thật sự lo lắng, hai người sẽ là gian tế của Thiên Đế Các. Thế nhưng, nếu ở lại bên cạnh Tần Dương, chẳng phải là xác nhận lời Tôn Độn rằng Tần Dương giam cầm nàng sao? Nếu không, sao nàng không trở về bên cạnh Giản Dung Tòng và Nguyên Mậu? Giờ phút này, tình huống hơi có chút căng thẳng. Tuyết Kiêu Dung không thể nói cho Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng biết rằng nàng nghi ngờ hai người là gian tế. Nếu là như vậy, thì nếu một trong hai người không phải còn sống sót, cũng sẽ hoàn toàn tổn thương lòng người. Từ xa, Tiên Nhân phu nhân thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Cô, Tiên Lạc Vũ lúc này không kìm được nói, sự tình có chút kỳ quái. Tiên Nhân phu nhân từ từ nói, xem ra Tôn Độn thật sự là người của Thiên Đế Các. Tuyết Kiêu Dung hẳn đã thấy được sự tình này, chỉ là nha đầu này tâm tư nhiều, lo lắng Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng sẽ là người của Thiên Đế Các, cho nên không dám đến gần, có thể lại không dám nói ra, để Tôn Độn có cơ hội lợi dụng. Tiên Lạc Vũ lại lên tiếng, vậy chúng ta làm gì? Người muốn đi hỗ trợ sao? Tiên Nhân quát lớn, hắn cần ngươi hỗ trợ sao? Tiên Lạc Vũ gãi gãi đầu, lúng túng nói, ta không phải lo lắng Dượng Út sẽ không vui sao? Ngươi lo lắng hắn không vui, hắn có gì để không vui? Tiên Nhân quát lớn, ngươi sao không lo lắng già già người? Chả người không vui. Nghe lời này, Tiên Lạc Vũ càng im lặng, phụ thân hắn là Tiên Vũ Sinh, gia gia là Trấn Thiên Vương. Điều này không phải khiến Tần Dương khách khí với hắn, mà trái lại, hắn thật sự lo lắng việc này bị gia gia cùng phụ thân biết, họ cũng sẽ không vui. Chỉ có điều lần này, Thành Trần Các không đến, mà bên trong Thiên Ngoại Tiên, phụ thân đã xưng vương, Nhị Thúc Tiên Hảo hiện giờ cũng đang truy tìm con đường xưng vương, Tam Thúc Tiên Hàm đã trở thành Hàm Vương. Trong số 7 tiên, Đan Tiên Ngô Tử Thương đã làm phản và biến mất. 6 tiên còn lại không có tư cách dẫn đội, vì vậy Tiên Nhân cô mới có thể chỉ huy. Nàng nói gì thì dĩ nhiên là như vậy. Giờ phút này, Tiên Nhân lại trong lòng âm thầm lo lắng. Lần này, Kiếm Tiên, Đao Tiên, Thương Tiên đều xuất động, Khí Tiên, Trận Tiên và Ảnh Tiên 3 người sẽ lưu thủ bên trong Thiên Ngoại Tiên. Có lẽ trong 6 tiên này cũng có người của Thiên Đế Các. Thiên Đế Các cùng Địa Tâm Ma Tộc hợp tác, thật đúng là u ác, chỉ toàn là bọn gian tế. Nếu sau này thực sự khai chiến toàn diện, chỉ sợ sẽ khuấy động lòng người. Giờ phút này, các võ giả bốn phương trong lòng không ngừng suy nghĩ. Bên trong cổ thành, không ít người thuộc thế lực khác vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm bí mật. Ngũ đại bá chủ cùng mấy phương siêu cấp thế lực lại tụ tập tại chỗ này. Lời ta nói đã nói xong, tin hay không tỷ các ngươi. Tần Dương lúc này mở miệng nói, chỉ có điều, Tôn Độn, người nhất định phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Tôn Độn, người có vẻ trung hậu đàng hoàng, trên mặt lộ sát khí. Tần công tử, giờ phút này, Văn Hiên, Tinh Chủ Thái Cực Đạo Quán bước ra. Tần công tử nói Tôn Tinh Chủ cấu kết với Thiên Đế Các, nhưng Tôn Tinh Chủ lại nói rằng Tần công tử cùng Thiên Đế Các cấu kết. Chuyện này không ai có thể đưa ra bằng chứng. Nếu vậy, việc này tạm thời gác lại có lẽ tốt hơn. Về phần Tôn Độn có phải là gian tế của Thiên Đế Các hay không, chúng ta Thái Cực Đạo Quán sẽ điều tra. Cực Thiên Vương và Bi Vương cũng sẽ không để chuyện này qua loa. Văn Hiên nhìn Tần Dương, mang theo một tia thẩm tra, ta quản ngươi điều tra hay không. Tần Dương mở miệng lần nữa, một câu khiến Văn Hiên sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, đừng nói là các ngươi ở đây, ngay cả Tứ Thiên Vương có mặt, nếu Thiên Đế Các và những kẻ cấu kết với Thiên Đế Các ở đây, ta đều muốn giết. Ai cản trở ta, ta sẽ giết kẻ đó. Văn Hiên Tinh Chủ thanh âm lạnh lẽo mấy phần. Tần công tử, ta biết thực lực ngươi cường đại, không sợ Thiên Nhân bảy bước, thế nhưng Thái Cực Đạo Quán cũng không phải không có tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Tần Dương cười nhạo nói, Thái Cực Đạo Quán xuất hiện gian tế của Thiên Đế Các, ta ngược lại muốn hỏi một chút, Cực Thiên Vương cùng Bi Vương còn muốn mặt mũi sao? Làm càn, muốn chết. Tần Dương vừa dứt lời, một đám người trong Thái Cực Đạo Quán lập tức mắng chửi. Họ có thể chịu đựng sự sỉ nhục, nhưng việc bị sỉ nhục Cực Thiên Vương cùng Bi Vương thì không thể tha thứ. Vương giả tôn uy, hà lại cho Thiên Nhân khinh thường? Giờ phút này, sắc mặt Văn Hiên cũng không thiện cảm, còn Tôn Độn trong lòng lại cười lạnh không thôi. Tần Dương, quá kiêu ngạo, nếu hôm nay hắn cứ như vậy mà bỏ qua, khi rời khỏi nơi đây, không cần Thái Cực Đạo Quán tra xét, hắn sẽ trở về bên trong Thiên Đế Các. Dù sao, trong những năm qua tại Thái Cực Đạo Quán, có lẽ sẽ để lại một số dấu vết. Nhị Vương chỉ cần tra cứu, liền sẽ tìm ra được hắn. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại khăng khăng truy cứu. Vậy hôm nay, ở chỗ này, Tần Dương khó mà thoát được. Ngoài Tần Dương, Tuyết Kiêu Dung sẽ thấy chuyện ngày đó như thế nào? Hiện tại dám đứng ra làm chứng sao? Không dám, dù có dám, thì có mấy người sẽ tin lời nàng nói. Tôn Độn qua nhiều năm như vậy, gây dựng nhân thiết, hắn chính là người trung hậu, trung thực, người thành thật mà nói dối. Mọi người nhất định sẽ không hoài nghi. Thực tế từ ban đầu, người tin tưởng hắn cũng đã nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, từng cái tự kiềm chế, là bá chủ thế lực, lại thêm Tần Dương, thật sự rất khó đối phó, không dễ gì nói thẳng. Đây là, hiện tại Tần Dương đã tự mãn như vậy, việc đó lại là một chuyện khác. Giết ta để diệt khẩu sao? Tôn Độn cười lạnh nói, Tần Dương, ngươi quả thật là có tật giật mình. Tôn Độn, ngươi không cần diễn kịch ở đây, ta cũng lười của ngươi diễn, nơi này quái lạ, cho nên ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi. Nếu không, tự sẽ để ngươi lộ ra chân tướng, ta nói ngươi muốn chết, ngươi liền phải chết. Tôn Độn lạnh lùng đáp, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Thiên địa này, chúa tể sao? Chỉ cần ta nghĩ, ta chính là, một câu vừa dứt. Tần Dương chỉ một ngón tay ra, bỗng chốc, chỉ phong vừa mới phóng ra, thì Văn Hiên đã ra tay trước. Tần Dương, người quá phận, ta đã nói, ai nhúng tay vào, kẻ đó sẽ chết. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang và Ngự Hư Tông đều do dự, khẩu khí thật lớn. Ta thật muốn xem ngươi làm thế nào giết tất cả chúng ta. Thiên Bảo Lâu, Thiên Thanh Viêm, lúc này cũng đã bước ra. Diệp Gia Thương Hội, Diệp Nhọc Phong cũng xuất hiện, Bắc Đầu Thế Gia, lão tộc trưởng Bắc Đầu Minh, lúc này cũng hiện rõ sát khí. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, chỉ trong vài vạn năm, đã quật khởi, cũng có hợp tác với Thiên Đế Các. Chuyện này, ta sẽ hỏi rõ Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam, hai người đã khăng khăng nhúng tay, thì giết đi. Bắc Đầu Thế Gia, Tần Dương, nhíu mày, nói, Bắc Đầu Minh, nếu Bắc Đấu Hải không gây phiền phức cho ta, ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ không so đo với Bắc Đầu Thế Gia. Bắc Đầu Minh nghe lời này, mặt mày đỏ ửng. Tần Dương đây là trần trụi khinh thường, bốn phía đám người, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Ngươi không so đo, ngươi đem chính mình coi như đương vương sao? Nếu là vương giả nói ra lời này, bọn hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng, Tần Dương, Tam Đại Bán Vương, mang theo môn hạ thiên nhân, cùng Văn Hiên, Tôn Độn tụ hợp, Văn Hiên tinh chủ, cũng là một vị bán vương. Bốn vị bán vương giờ phút này nhìn chằm chằm về phía Tần Dương, những người khác lại không động. Trong lúc không xác định thực tế, ai cũng không muốn cùng hai phe vạch mặt. Hơn nữa, Tần Dương có tứ phương xuất động đối phó, bọn hắn cũng không cần thiết phải cùng làm việc xấu. Giờ này khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo một vòng hung ác, muốn chết, thành toàn các ngươi. Bá bá bá, khoảnh khắc Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong hai người trong lúc này xông ra. Tần Dương trong cơ thể linh khí hội tụ, hư, ngay tại giờ phút này, hư không giữa không trung vang lên tiếng hư, một bóng người xinh đẹp trực tiếp xông ra, một đôi ngọc trường trống rỗng mà giả trực tiếp phủ xuống. Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong giờ phút này không dám khinh thường bán vương khí tức. Mặc dù bọn hắn cũng là bán vương cảnh giới, nhưng bán vương khí tức của đối thủ cũng không thể chủ quan. Phanh phanh, hai tiếng vang trầm thấp lúc này vang lên. Tần Dương giờ khắc này ánh mắt khẽ nhúc nhích, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, chính là Cốc Tân Nguyệt. Một bộ áo trắng như tuyết, dung nhan tinh xảo tuyệt thế, mang theo một tia tức giận. Cốc Tân Nguyệt, không ít người tại Hàm Vương Yến nhận biết Tần Dương, cũng biết nữ tử bên cạnh hắn. Nữ tử này chính là người yêu của Tần Dương. Thế nhưng lần trước nhìn thấy, nàng tựa hồ chỉ là thiên nhân, hiện tại, bán phương, nói đùa cái gì? Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong hai người, thân ảnh rút lui, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt bất thiện. Bán phương, nữ tử bên cạnh Tần Dương, thế mà lại khủng bố hơn cả Tần Dương. Tần Dương, ngươi thật đúng là có sức mạnh. Đây chính là lực lượng của người sao. Dựa vào nữ nhân, trốn ở phía sau nàng, Thiên Thanh Viêm lạnh lùng nói. Ao ước, Tần Dương mỉm cười đáp. Ao ước cũng vô dụng, đầu tiên, ngươi phải tìm một nữ tử khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nữ tử này, thực lực còn phải rất cường đại. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là, nữ tử này còn phải khăng khăng thích ngươi. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt hoàn hồn liếc qua Tần Dương, mang theo một tia giận dữ. Biểu cảm giống như vừa giận vừa kiều, khiến không ít người tâm thần sao động. Cốc Tân Nguyệt không có được khí chất băng lãnh như Diệp Tử Khanh, nhưng nàng như hoa sen, điềm tĩnh lạnh nhạt, lại thêm bề ngoài hấp dẫn, khiến người ta không thiếu ý. Biểu tình của nàng thay đổi càng làm cho ánh mắt người khác chú ý hơn. Thiên Thanh Viêm hừ một tiếng, bất quá, Cốc Tân Nguyệt, ngươi nghĩ rằng có thể lấy một địch hai. Thiên Thanh Viêm cười nhạo nói, chúng ta ở bán vương cảnh giới, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cốc Tân Nguyệt với giọng điệu lạnh lùng vang lên, các ngươi không phải thích lấy nhiều khi ít sao, ta để các ngươi trải nghiệm cảm giác dùng ít đấu nhiều, xem các ngươi có thể chịu nổi không. Nghe được lời này, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong đều lộ sắc khí nghiêm nghị. Nam nhân của ngươi lại để ngươi chịu chết, thật là nhục nhã. Diệp Ngọc Phong cười nhạo, nếu hắn xuất thủ, các ngươi sẽ chết nhanh thôi. Muốn chết, phách lối, hai đại bán vương ngay lập tức xuất thủ, nhắm thẳng vào Cốc Tân Nguyệt, lão hủ đến giết kẻ này. Bắc Đầu Minh giờ phút này cất tiếng quái dị, lộ rõ sát khí, ngươi có tư cách gì. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau Tần Dương, một bóng người xinh đẹp lại xuất hiện. Không biết từ lúc nào, Diệp Tử Khanh đã đứng trước mặt Tần Dương, đã bước vào bán vương cảnh giới đã lâu. Lão tiền bối, ngươi còn hữu hình khí thần, có muốn đột phá vương giả cảnh giới không? Tiểu nữ bất tài, thiên nhân bảy bước, nguyện lĩnh chỉ giáo. Diệp Tử Khanh nói, chân đạp cửu liên, khí tức dần dần cất cao. Dù là thiên nhân bảy bước, nhưng linh thức cường độ đã đạt 3 vạn mét, vượt xa 3 bước của thiên nhân bảy bước, nên so với bán vương cũng không thua kém. Bắc Đầu Minh với đôi mắt giả nua vẩn đục lúc này phóng ra một vòng tinh quang. Dạ nữ tử này, sao hắn lại không nhìn ra, thật là vô cùng quỷ dị. Tam đại bán vương trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt. Văn Khiên tinh chủ cùng Tôn Độn tinh chủ sắc mặt âm trầm, những người bên cạnh Tần Dương, bọn họ đều nghe thấy, có thể đó chỉ là hai nữ tử có thực lực thiên nhân một bước và hai bước, ngoài dung mạo xuất chúng, để người ghi khác, nhưng chưa từng nghe nói hai người lại trưởng thành nhanh như vậy. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và Tiết Kiêu Dung ba người giờ phút này nhìn quanh. Văn Hiên tin chủ, ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Trợ thủ của ngươi, còn có ai? Tả Vạn Tử Vận giờ phút này vừa sải bước ra, với khí thế cất cao, nàng chính là bán vương cảnh giới. Văn Hiên tin chủ, Vạn Thiên Các vô ý trở thành địch với Thái Cực Đạo Quán. Chỉ là Tần Dương giúp ta đạt đến bán vương chi cảnh, tâm ta mang lòng cảm kích, hôm nay nói gì cũng đều muốn trợ giúp Tần công tử. Tần Dương, không ngờ ngươi lại có sức hút lớn như vậy. Văn Hiên nhìn về phía Vạn Tử Vận, lạnh lùng nói, thôi được, ta cũng cho ngươi biết, tuy rằng bán vương là một đạo khảm, nhưng đạo khảm này một khi vượt qua thì cũng sẽ sớm hơn, dù sao cũng vẫn tốt hơn muộn. Vạn Tử Vận giờ phút này ánh mắt bình tĩnh. Văn Hiên trực tiếp vừa sải bước ra, giờ khắc này bốn vị bán vương bị tách ra. Tôn Độn ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, gia hỏa này rốt cuộc vẫn là muốn bức bách hắn xuất thủ. Thế nhưng tận mắt chứng kiến Tần Dương chém giết Lệ Diệt Thiên cùng Huyền Địa Quân mấy vị bán vương, Tôn Độn biết rằng nếu đối đầu với Tần Dương, hắn hẳn sẽ chết không nghi ngờ. Tần Dương lúc này từng bước một tiến về phía Tôn Độn. Ta nhớ rõ, Tôn Độn tinh chủ, tại Thái Cực Đạo Quán, ngươi chính là thiên nhân bảy bước cảnh giới, phải không? Tần Dương cười nói, tại hạ chỉ là thiên nhân 5 bước cảnh giới, Tôn Độn tinh chủ lại là 7 bước. Vậy ta có tính là lớn hiếp nhỏ hay không? Nghe lời này, sắc mặt Tôn Độn triệt để biến sắc. Tần Dương công tử, Văn Hiền, tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán, lúc này quát lớn, ngươi thật sự muốn vạch mặt ta và Thái Cực Đạo Quán sao? Văn Hiên tình chủ, vừa rồi ngươi cũng không phải bộ dáng này. Tần Dương khinh miệt nhìn về phía Văn Hiên, vạch mặt ta và ngươi Thái Cực Đạo Quán cũng chẳng có gì để giữ thể diện. Văn Hiên thầm mắng trong lòng. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh Hai người này xuất hiện thật bất ngờ, một người là Bán Phương, còn một người là Thiên Nhân Bảy Bước, có thể chiến đấu với Bán Phương. Hiện tại, hắn đang bị Vạn Tử Vận quấn lấy, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong bị Cốc Tân Nguyệt trói buộc, còn Diệp Tử Khanh thì đang quấn lấy Bắc Đầu Minh, Tần Dương lại ung dung, chỉ việc đối phó với Tôn Độn. Khi nhục ta Thái Cực Đạo Quán, Tần Dương, người thật gan dạ, một trưởng lão của Thái Cực Đạo Quán lúc này, phẫn nộ quát. Đừng nói là khi dễ người Thái Cực Đạo Quán, chính là khi dễ Cực Thiên Vương, thì đã sao, ta chỉ giết Tôn Độn, nếu có người khác ngăn cản, ta cũng sẽ không lưu thủ. Giờ khắc này, Tần Dương bước chân ra, ai cũng biết, trước đây Tần Dương chỉ là Thiên Nhân một bước, hai bước cảnh giới, mà đã có thể chiến thắng Thiên Nhân bảy bước. Hiện tại hắn đã đến Thiên Nhân năm bước, thì đâu phải không thể giết Bán Vương. Giờ này, những người bên ngoài không rõ ràng, nhưng Tôn Độn lại hiểu rõ, Tần Dương nào chỉ có thể giết Bán Vương, hai Bán Vương cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, Kế Hoán ba người đã chết, hắn rõ mồn một trước mắt. Vậy bây giờ phải làm sao, cuối cùng nên làm gì? Tôn Độn nhìn bốn phía, Cổ Trấn Cung Chủ, Nguyên Mậu Tuyết Vương Sử, Chu Dịch Đường Chủ, Tôn Độn mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi cứ nhìn kẻ này, tùy ý đổ sát hay sao? Lời này vừa nói ra, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, cùng Cổ Trấn Cung Chủ, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, Chu Dịch Đường Chủ và Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ đều nhíu mày, biểu hiện rõ sự không đồng nhất. Bọn hắn hiện giờ có thể làm gì? Trợ giúp Tôn Độn ư? Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc vạch mặt Tần Dương. Nguyên Mậu lúc này nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, Tần công tử, ta không muốn làm khó ngươi, có thể hay không để Dung Nhi tới? Ta đâu có cản nàng, Tần Dương thản nhiên nói, chính nàng không nghĩ đến mà thôi. Về phần tại sao không nghĩ đến, ngươi dù sao cũng là một vị Tuyết Vương Sử, hẳn là có thể đoán được. Nguyên Mậu giờ phút này biểu lộ mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung lúc này lại không dám nhìn thẳng, không nói một lời. Đồng thời, Chu Dịch Đường Chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ cũng nhìn về phía Tần Dương. Cổ Trấn giờ phút này cũng lộ vẻ do dự. Tần Dương lại lười nhác quản những người này muốn làm gì, không liên quan gì đến hắn. Tôn Độn, xem ra trong những người này dù có ngươi Thiên Đế Các cũng không thể nhúng tay, hôm nay e rằng ngươi sẽ trở thành một con rơi. Tần Dương, Tôn Độn thanh âm bén nhọn nói, ngươi nói xấu lão phu, hiện tại lại muốn giết người diệt khẩu, lão phu cho dù có chết cũng sẽ không tha cho ngươi, chết thì chết, cùng ta không bỏ qua, ngươi còn có thể làm gì? Tần Dương cười nhạo, ta, Tôn Độn, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Tôn Độn vừa sải bước ra, khí tức của Thiên Nhân bảy bước tràn ngập xung quanh. Trang, Tần Dương trong lòng chế nhạo, Bán Vương cảnh giới lại ngụy trang thành Thiên Nhân bảy bước, Tôn Độn quả thực có chút tài năng. Tần công tử, trong lúc bầu không khí càng trở nên căng thẳng, một thân ảnh bước ra, chính là Chu Dịch Đường Chủ. Chu Dịch từ tốn nói, Tần Dương công tử, chúng ta không thiên vị, chỉ là sự tình chưa điều tra rõ ràng, nếu Tần công tử giết Tôn Tinh Chủ, cho dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Hôm nay, hy vọng Tần công tử thủ hạ lưu tình. Chuyến này kết thúc, Thái Cực Đạo Quán tất nhiên sẽ điều tra. Chúng ta, Ngự Hư Tông, đã chết hai vị đường chủ, cũng sẽ cẩn thận điều tra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ định cho Tần công tử một cái hài lòng trả lời. Như thế nào? Lời này, cuối cùng Chu Dịch Đường Chủ cũng nói ra. Hôm nay, Tần Dương cũng tốt, Tôn Độn cũng vậy, ai cũng không thể chết. Còn về ai đúng hay sai, bọn họ không đoán ra được, các phương giả hẳn sẽ có biện pháp phán đoán. Nghe lời này, Tần Dương lộ vẻ không kiên nhẫn, các người muốn nhúng tay thì hãy trực tiếp nhúng tay, không muốn nhúng tay thì im miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hôm nay Tôn Độn hẳn phải chết. Câu nói vừa dứt, Tần Dương lập tức ra tay, một quyền trực tiếp ném ra, oanh, bầu trời xé rách, một đạo quyền ảnh lập tức đánh tới hướng Tôn Độn. Tần công tử, chỉ khi Tần Dương xuất thủ, một thân ảnh chợt xuất hiện, dùng một trường chặn lại quyền của hắn. Đó chính là Cổ Trấn, chi chủ của Trấn Thiên Cung, thuộc Huyền Thiên Cung. Cổ Trấn đón lấy một quyền của Tần Dương, trong lòng hoảng sợ, Thiên Nhân năm bước Tần Dương. Một kích này không kém gì cảnh giới Thiên Nhân bảy bước. Tần Dương công tử, sao phải chém tận giết tuyệt như vậy? Cổ Trấn tiếp tục nói, ta và Huyền Thiên Cung đã mất đi hai vị phụ quân. Nếu Tần công tử cứ như vậy giết Tôn Độn tinh chủ, thì sự việc mất mát của hai vị phụ quân trong Huyền Thiên Cung liên quan gì đến ta? Tần Dương lúc này không thể nhịn được nữa. Ta làm việc cần ngươi chỉ trỏ sao? Giết Tôn Độn đã phải chịu đựng khốn khổ nửa ngày, ngươi chen một câu, ta chen một câu, thật phiền phức. Ta đã không còn kiên nhẫn nữa, ngươi muốn nhúng tay vào thì lên đi. Ta nói nhúng tay vào là chết, không tin thì thử nhìn xem. Một câu vừa dứt, Tần Dương ngay lập tức bước chân ra, từng bước một hắn tiến về phía giữa không trung. Cổ Trấn và Chu Dịch lúc này sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo. Nếu đã như vậy thì Tần công tử thật có lỗi. Chu Dịch, Đường chủ chắp tay nói. Cổ Trấn giờ phút này cũng ngưng tụ khí tức, hai đại bán vương lúc này khí tức đều tụ tập lại, muốn ra tay thì cứ việc xuất thủ, cần gì phải vòng vo như vậy. Tần Dương nói, rồi một quyền lập tức ném ra, đó chính là cửu linh tinh thần quyền, quyền mang theo cửu linh chi khí, hội tụ lại vô cùng cường thịnh, khí tức từ mặt đất khuếch tán ra, thiên nhân năm bước, linh thức lại đạt đến cường độ 2 vạn mét, so với bán vương cũng không kém chút nào. Giờ khắc này, Tần Dương thể hiện sức mạnh cường đại, khiến người phải kính sợ, Thanh Long Trảo, Thập Thánh Hoàng Chú. Giờ khắc này, Chu Dịch và Cổ Trấn đều thi triển tuyệt học của mình. Hai vị bán vương xuất ra sát chiêu cường đại nhất, Thanh Long Trảo, một trảo vung ra, bầu trời như bị xé nứt, phát ra khí tức bá đạo cường thịnh, một đạo trăm trượng móng vuốt tỏa ra ánh sáng xanh, linh thức bao trùm, thẳng hướng Tần Dương. Cùng lúc đó, sát chiêu của Cổ Trấn cũng xuất hiện, từng đạo chú ấn trải rộng ra, tạo thành một cái thập tự, lúc này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Tần Dương. Anh, một nháy mắt, thiên địa như bị xé nát, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, sớm xuất thủ chẳng phải được mà. Hắn thầm nghĩ, hai tay hắn tỏa ra ánh sáng long lanh thánh quang, thánh nhân chi thủ. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể hắn thăng hoa, thánh nhân chi tâm, hai tay hắn cầm ra, giữa không trung, hai đạo trăm trượng cự thủ trực tiếp chụp vào Thanh Long Trảo và Thập Thánh Hoàng Chú. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên, lập tức nổ bể ra. Tần Dương dùng tay chụp lấy Long Trảo và chú ấn, khí tức trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, sức mạnh khí huyết thôi động linh khí mạnh mẽ. Chu Dịch cũng tốt, Cổ Trấn cũng vậy, giờ phút này sắc mặt của họ đều bỗng nhiên thay đổi. Đây là cái đạo lý gì? Làm sao trong nháy mắt Tần Dương lại phảng phất như biến thành một người khác? Thật quá kỳ diệu. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, hơi lùi lại một chút. Ngày đó khi nàng nhìn thấy Tần Dương tự tay chém giết bán vương, nàng đã rất lâu không thể quên. Hiện tại nhìn lại, cảm giác chấn động không còn lớn như trước. Lần này Tần Dương lại thi triển ra những thủ đoạn khác, thánh nhân chi tâm cùng thánh nhân chi thủ, sau khi được Tần Dương dung hợp lại, thể hiện ra thực lực cường đại đến không tưởng. Quy giáp biến, quy văn ấn. Ngay tại giờ phút này, một tiếng quát khẽ vang lên. Tôn Độn lúc này xuất thủ, hắn biết rằng chỉ với Chu Dịch và Cổ Trấn, họ không thể giết chết Tần Dương. Nếu hai người đã xuất thủ, vậy thì liều một phen, không giết được Tần Dương thì hôm nay, theo tình hình hiện tại, chắc chắn Tần Dương sẽ giết hắn. Nếu vậy, hắn sẽ đánh cược một lần. Đạo đạo quy văn ngưng tụ thành một vệt màu xanh, trực tiếp nhằm hướng Tần Dương. Tôn Độn, ta đã nói ngươi hẳn phải chết, ngươi gấp gáp cái gì? Tần Dương lúc này hai tay kiểm chế hai vị bán vương, một tiếng cha uống vang lên, giống, một tiếng giống kịch liệt trong lúc này vang lên, lôi long từ cánh tay hắn phóng ra, giống như một đầu lôi xà, nháy mắt cắn xé hướng Tôn Độn. Ba nhân, máu tươi nổ tung, cánh tay Tôn Độn lập tức bị lôi xà cắn trúng, máu phun ra như suối. Cái gì? Giờ khắc này thật sự làm kinh sợ tất cả mọi người. Tần Dương, còn có chuẩn bị, Hồng Nguyên Kiệt, xuất thủ. Chu Dịch lúc này quát khẽ, một tiếng quát này khiến Hồng Nguyên Kiệt sắc mặt biến đổi. Ai? Cuối cùng hắn thở dài và bước ra. Tần công tử, sao lại chém tận giết tuyệt như vậy? Sự tình khẳng định có thể điều tra rõ ràng. Nói xong, Hồng Nguyên Kiệt tiến ra, Ngự Hư Tông, hai vị bán vương lập tức liên hợp lại, Bạch Hổ ấn, một ấn hạ xuống, trong khoảnh khắc, một con mãnh hổ màu trắng gào thét lao về phía Tần Dương, trong chớp mắt, tiếng gào thét phát ra ấn ký, từ trên trời giáng xuống, đè mạnh vào Tần Dương. Dạng này mới có ý nghĩa, ông. Trong khoảnh khắc, Tần Dương không nhúc nhích. Một đạo trường kiếm gào thét bay ra, chém mạnh một cái, phong tỏa đường công kích của Hồng Nguyên Kiệt. Tôn Độn Tinh Chủ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Huyền Dương Quân và Huyền Âm Quân lúc này cũng lao thẳng về phía Lôi Long. Bà vị thiên nhân bảy bước, đối mặt với Lôi Long, gào thét lao vào. Trong khoảnh khắc, lực lượng cường thịnh được phóng thích, khí tức mạnh mẽ tràn ngập trong cổ thành. Lôi Long cắn xé một cánh tay của Tôn Độn. Tần Dương giờ phút này, một địch bảy, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Thính Tuyết Sơn Trang trợn mắt hốc mồm. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng đều ngây người nhìn. Cảnh này, quá khủng bố sao? Thiên nhân năm bước, đối mặt với bốn vị bán vương và ba vị thiên nhân bảy bước, hắn không chút hoang mang, cứ như vậy tiếp tục chống đỡ. Tôn Độn Tinh Chủ, Tần Dương giờ phút này cười nói, ngươi xác định không thi triển toàn lực sao? Bán vương cảnh giới, thi triển đi, cho dù là lâm trận đột phá, cũng chỉ là cái cớ thôi. Nghe lời này, Tôn Độn trong lòng thầm mắng, nếu hắn thể hiện ra bán vương cảnh giới, đó chính là một con đường chết. Ngự Hư Tông và Huyền Thiên Cung chỉ sợ ngay lập tức sẽ nhận ra, nói dối, chính là hắn. Không định hiện ra toàn bộ thực lực sao? Vậy người sẽ chết. Giờ khắc này, trên cánh tay Tần Dương, lôi văn hiển hiện, thiên cương lôi thể. Tại lúc này, ngưng tụ một đạo lôi văn. Lôi văn vừa xuất hiện, Lôi Long ngay lập tức phóng thích, trọn vẹn gia tăng 10 mét đường kính, thân thể đạt đến 100 mét, uy nghiêm khiến người phải kinh ngạc. Một ngụm, trực tiếp cắn về phía Tôn Độn, tạch tạch tạch, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Tôn Độn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, đáng ghét, hai bên trái phải. Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân tức giận, đồng loạt dùng hết toàn lực. Huyền Dương Thiên Tự Quyết, Huyền Âm Thiên Tự Quyết, nháy mắt, âm dương hai chữ hỗn hợp, hóa thành cực hạn âm dương chi lực, bổ về phía Lôi Long, oanh, thanh thế mênh mông, thế nhưng, vô dụng, Lôi Long vẫn gắt gao cắn chặt Tôn Độn. Giờ khắc này, sắc mặt Tôn Độn phát lại, phá, hắn hét lên, Tôn Độn trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay, máu tươi phun ra bầu trời, thân ảnh Tôn Độn ngay lập tức lui lại. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi, thật là hung ác. Thế nhưng, bọn họ cũng biết rằng, nếu Tôn Độn không phá ra, hắn sẽ chỉ còn đường chết. Tình nguyện tự đoạn một tay, cũng không muốn thi triển toàn lực. Tần Dương cười nói, có quyết đoán thật đấy. Sắc mặt Tôn Độn lạnh lẽo, giờ phút này, Tần Dương lại nhìn về phía bên cạnh, Lôi Long bên ngoài, một đạo lôi văn gia trì, hắn có thể thu phục Lôi Điện Thánh Long. Công lao lớn nhất, chính là nhờ hiệu quả của thiên cương lôi thể. Giờ này khắc này, khóe miệng Tần Dương hiện lên một nụ cười, đáng tiếc, cho dù ngươi tự đoạn một tay, ngươi vẫn phải chết. Một câu vừa dứt, âm thanh lốp bốp vang lên tại bả vai Tôn Độn. Tại chỗ cụt tay, trong vết thương, một đạo lôi long chậm chậm ngưng tụ. Thế mà lại, sinh ra, một đầu lôi long, quấn chặt, lấy thân thể Tôn Độn. Tôn Tinh Chủ, Tôn Tinh Chủ. Giờ này, khắc này, khoảng cách tương đối gần, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân cũng không khỏi biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dương chỉ cười mà không nói. Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt và Cổ Trấn ba người lúc này muốn nhúng tay vào, nhưng lại bị Tần Dương ngăn cản. Câu chuyện đến một bước này mà ngươi vẫn còn tiếp tục giấu giếm sức mạnh của mình, xem ra ngươi tình nguyện chết cũng không muốn lộ ra chân tướng. Tôn Độn không mở miệng, nhưng Lôi Long từ vết thương tay cụt của hắn xuất hiện, lúc này lại cắn xé thân thể hắn, không ngừng tràn ngập khắp người. Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, xin hãy trợ giúp ta một chút sức lực, xua tan Lôi Long này, được, ửm. Huyền Dương Quân và Huyền Âm Quân lúc này tiến gần Tôn Độn. Giờ khắc này, Tôn Độn sắc mặt trắng nhợt, nuốt vào một viên đan dược, trong cơ thể, một cỗ khí thế cường thịnh bộc phát. Hai vị, Tôn Độn nhìn về phía hai người, trịnh trọng nói, thật có lỗi. Vừa dứt lời, hắn lập tức bắt lấy Huyền Âm Quân, lôi điện lấp lóe. Huyền Âm Quân lúc này muốn tránh thoát, nhưng phát hiện mình không thể thoát khỏi sự trói buộc. Huyền Dương Quân sắc mặt trắng bệch, lập tức rút lui. Trong chớp mắt, một dị biến xảy ra. Tôn Độn gắt gao giữ chặt Huyền Âm Quân, đem lôi điện trong cơ thể mình truyền vào cơ thể nàng. Huyền Âm Quân sắc mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tôn Độn. Bán vương, ngươi là... Bành, chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, thân thể huyền âm quân hóa thành huyết vụ, lôi đỉnh chi lực trong cơ thể Tôn Độn biến mất, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lui lại, bày ra một cỗ khí thế cường đại, bán vương. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là không nhịn được nha. Đến lúc này, ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng hiểu rõ tình huống. Tần Dương, ngươi rất tốt, rất tốt. Tôn Độn lúc này lạnh lùng nói, lão phu ẩn núp trong Thái Cực Đạo Quán suốt vài vạn năm, ngay cả Bi Vương cũng chưa từng nghi ngờ lão phu. Hôm nay ngươi lại bức bách lão phu, không thể không thừa nhận. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, còn không phải bởi vì ngươi quá yếu. Tôn Độn nghe đến lời này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cánh tay trái của hắn máu tươi dần dần ngừng chảy, hắn nắm chặt tay lại, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Chỉ là hôm nay các ngươi đều phải chết không nghi ngờ, chuyện đã đến mức này, mọi người không cần giấu giếm gì nữa. Tôn Độn nhìn quanh bốn phía, bỗng dưng một tiếng nổ vang lên, Hồng Nguyên Kiệt một quyền đánh tới hướng bên cạnh Chu Dịch. Chu Dịch, đường chủ, sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại, phun ra một ngụm máu, lúc này mặt mày tràn ngập không thể tin. Cùng lúc đó, một tiếng quát vang lên, Giản Dung Tòng, ngươi làm gì vậy? Bầu trời như nổ tung, Nguyên Mẫu lúc này ngược chúng một trường ấn, có thể thấy rõ ràng, trong khi đó, Cổ Trấn đang lùi lại, đột nhiên một tay bắt lấy, nhấc Huyền Dương Quân lên, một chảo bóp nát đầu Huyền Dương Quân. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, ngay sau khi Tôn Độn giết Huyền Âm Quân, mọi người đều ngơ ngác, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn và Giản Dung Tòng đều tụ tập bên cạnh Tôn Độn. Hồng Nguyên Kiệt không vui nói, làm sao bây giờ? Như vậy thật là đại ý. Tôn Độn bất đắc dĩ đáp, việc này không thể trách ta, chỉ có thể nói Tần Dương gia hỏa này thật quá khó chơi. Giản Dung Tòng lúc này cười tủm tỉm, không sao, không sao, sự việc đến bước này chúng ta đã làm tốt mọi thứ, giờ chỉ cần xem bọn họ có thủ đoạn gì. Cổ Trấn giờ phút này hừ nhẹ nói, bản tọa lần này thật không nên bại lộ tung tích. Lúc này bốn người đứng tại một chỗ, thân sắc cẩn thận quan sát xung quanh. Đến giờ phút này, ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Cùng lúc đó, Bắc Đẩu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong và Văn Hiên đang giao thủ với Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt thì cũng ngừng lại. Sắc mặt Văn Hiên lúc này hãi nhiên, Tôn Độn, ngươi, Văn Hiên tinh chủ, thật có lỗi, lão hủ cũng không muốn lừa dối ngươi, nhưng mà thiên đế các chỉ mệnh, không thể không tuân theo nha. Tôn Độn cười ha hả nói, đồng thời Bắc Đẩu Minh, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong ba người chau mày, tình huống này là thế nào? Không phải là muốn tìm Tần Dương báo thù sao, mà thật sự là có gian tế của thiên đế các xuất hiện. Văn Hiền quát mắng, kia cùng Thiên Sơ đúng là ta đã giết chết, ai bảo hắn xui xẻo lại cùng ta một đường chứ? Tôn Độn đáp, Văn Hiền tinh chủ, ngươi vận khí rất tốt, lúc đầu ta muốn giết ngươi cũng coi như là vì các chủ thêm một phần sức, chỉ là Tần Dương gia hỏa này thực sự là khó đối phó, cho nên ngươi có thể sống thật đúng là phải cảm tạ Tần Dương. Giờ khắc này, Chu Dịch đường chủ sắc mặt tái nhợt, Hồng Nguyên Kiệt, chẳng ai ngờ rằng Hồng Nguyên Kiệt lại là gian tế, nếu như vậy kế hoán đường chủ cũng là gian tế, Ngự Hư Tông bốn vị đường chủ thì hai vị lại là người của Thiên Đế Các, suy nghĩ kỹ càng quả thật rất khủng khiếp. Lục đại bá chủ các bậc thế lực, mỗi một vị đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước, bán vương, đều là nhân vật hết sức quan trọng, gian tế, ít nhất phải nuôi dưỡng vài vạn năm. Thiên Đế Các, rốt cuộc đã tốn hao bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu dã tâm, giờ phút này, bất kể thế nào nhìn, đều quá mức không thể tưởng tượng, người bên cạnh, còn có thể tin tưởng sao? Nguyên Mẫu sắc mặt trắng bệch, không thể không khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục thương thế, Giản Dung Tòng, Nguyên Mẫu thanh âm mang theo một tia yếu ớt, quá khẽ nói, tứ đại tuyết vương sử, thân phận tôn quý như thế, ngươi lại muốn đầu nhập Thiên Đế Các, ngươi sai. Giản Dung Tòng lại cười nói, không phải ta đầu nhập Thiên Đế Các, mà ta bản thân chính là Thiên Đế Các. Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Giản Dung Tòng, bốn vị bán vương đều là gian tế của Thiên Đế Các, cộng thêm trước đó Huyền Địa Quân và kế hoán đường chủ, Thiên Đế Các nuôi dưỡng sáu vị đỉnh tiêm cao thủ ẩn núp trong các bá chủ, không, đây chỉ là phát hiện, trời mới biết còn có ai khác nữa không. Giờ phút này, các phương võ giả, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay, như bắt quỷ đại hội, toàn bộ ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Bắc Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong ba người, càng tỏ ra bàng hoàng. Bọn hắn chỉ muốn giết Tần Dương, vì người trong nhà báo thù. Thiên Đế Các, bọn hắn thí sự. Nhưng giờ đây, tình huống quá phức tạp, hiện tại, phải làm sao đây? Ba người nhìn nhau, lẫn nhau đến gần, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Trời mới biết, trong ba người, ai sẽ không phải là gian tế của Thiên Đế. Một câu không được nói ra, mà bị phát hiện, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cảnh tượng lúc này thật kỳ quái. Tần Dương dừng tay, nhìn xung quanh, quả nhiên đủ mọi loại nhân vật đều xuất hiện. Nhưng liệu đã xuất hiện hết chưa? Chỉ sợ chưa hẳn. Giờ phút này, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Giản Dung tổng bốn vị bán vương tụ tập lại với nhau. Làm sao bây giờ? Cổ Trấn khẽ nói. Chu Dịch bị thương, Nguyên Mậu cũng bị thương, không đáng lo ngại. Nhưng tiểu tử này, bên cạnh có hai nữ tử, cũng không dễ chọc. Tôn Độn, ngươi nói đi. Nghe lời này, Tôn Độn cười và nói, Bác Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, các ngươi không nhúng tay vào thì cũng phải tham gia. Bác Đầu Minh, ngươi người nhà Bác Đầu bị Tần Dương diệt sạch, ngươi vừa rồi xuất thủ, Tần Dương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong, Bảo Vương cùng Diệp Vương cùng ta có hợp tác với Thiên Đế, năm xưa Lý Nhất Phong bỏ mình, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai người. Tuy rằng Tôn Độn, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong tức thì gầm thét, chuyện này tại sao có thể nói ra lúc này chứ? Tôn Độn lại cười nói, Lão Phu tại Thái Cực Đạo Quán nắm giữ một số tin tức truyền lại. Làm sao Thiên Thanh Phong cùng Diệp Gia Thương Hội dám làm mà không dám chịu trách nhiệm sao? Nếu không phải ta Thiên Đế nâng đỡ, các ngươi có thể có địa vị ngang hàng với Vạn Thiên các hôm nay sao? Nghe được những lời này, sắc mặt Tần Dương dần trở nên âm trầm. Tần Dương, năm đó Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam dù chưa xưng vương nhưng cũng là bán vương, hai người vì xưng vương đã đáp ứng lời mời của ta từ Thiên Đế Các, cùng nhau vây giết Lý Nhất Phong. Lý giải những năm qua bị truy sát, thực chất chính là do Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội gây ra. Đây cũng là lý do Vạn Thiên các quỷ đan vương Ngụy Việt vẫn không thể tra ra nguyên nhân chủ yếu. Tôn Độn cười nói, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, nếu các ngươi không núng tay vào, ta đoán chừng hôm nay Tần Dương cũng sẽ không tha cho các ngươi. Vị Tần công tử này e rằng có quan hệ chặt chẽ với Cửu U Đại Đế năm xưa. Lý Nhất Phong lại là bạn tri kỷ của Cửu U Đại Đế. Hiện tại Tần Dương lại thu Lý Nhàn Ngư làm đồ đệ. Ngươi nghĩ Tần Dương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đáng chết, hỗn đản, việc đã đến nước này. Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong hiểu ra, mấy vị gian tế của Thiên Đế các xuất hiện, Tần Dương e rằng sẽ không nhắm vào bọn họ. Hiện tại, nếu bứt ra được, Tần Dương cũng sẽ không so đỏ. Nhưng giờ đây, Tôn Độn đã phơi bày hết thảy những gì hắn biết. Chuyện này, Tần Dương chắc chắn sẽ không để trong lòng. Tiên nhân phu nhân mang theo nhóm Thiên Ngoại Tiên, nhìn xa xa mọi việc. Lần này, xong rồi, lẩm bẩm từ miệng tiên nhân phu nhân vang lên. Thật sự xong rồi, chuyện hôm nay, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội à? Tần Dương thì thầm, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong. Giờ phút này, thầm mắng, Tôn Độn, cố ý kéo bọn họ xuống nước. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vạn Tử Vận, ba người chúng ta sẽ đối phó hắn. Thiên Thanh Viêm tức giận nói, như vậy, rất tốt. Tôn Độn nhìn về phía Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt cùng Giản Dung tổng ba người. Ba người các ngươi chỉ cần vây khốn Tần Dương một lát là được. Cổ Trấn ba người, sắc mặt cổ quái, ta tự có thủ đoạn. Tôn Độn cười nói, ba vị, tuy nói chúng ta đều là bán vương cảnh giới, nhưng có lẽ những năm gần đây, quyền uy của các ngươi tại riêng phần mình trong thế lực cao hơn, thế nhưng các chủ đại nhân lại càng tin tưởng ta hơn. Ba vị chỉ cần cuốn lấy kẻ này một lát là đủ. Tốt, Cổ Trấn gật đầu. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh Tần Dương, định chỉ phối hắn. Không cần, Tần Dương thản nhiên nói, ta tự mình tới là được. Thế nhưng là không có chuyện gì, Tần Dương lại nói, nghi hoặc sắp lộ ra, ta phải từng bước một được rồi. Trước hết từ hai người bọn họ bắt đầu đi. Hắn ánh mắt khóa chặt Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong. Bị hắn nhìn như vậy, sắc mặt hai người lập tức trắng nhợt. Tuy nhiên, cả hai cũng đã thành tựu bán vương từ lâu, thực lực không tầm thường, ngược lại không đến nỗi sợ vỡ mật. Tần Dương, ngươi, không muốn cùng các ngươi nói nhảm, ta sẽ cẩn thận khảo vấn các ngươi. Ở phía sau, Tần Dương vùng tay, ngay lập tức một tòa tháp xuất hiện bay lên, đó chính là Bách Luyện Thánh Tháp cạnh bán tàn thánh khí. Dù sao bán tàn thánh khí vẫn là thánh khí, huống chi nó đang nằm dưới sự điều khiển của Tần Dương. Ông, Bách Luyện Thánh Tháp bay lên cao, nhanh chóng bao phủ thân ảnh của Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong, hai vị bán vương. Giờ phút này, dốc toàn lực, nhưng căn bản không thể phản kháng. Đi vào trước mà đợi đi, Tần Dương thản nhiên nói. Nếu không chết, ta sẽ thẩm vấn các ngươi. Nếu chết rồi, coi như các ngươi không may. Một câu vừa dứt, Bắc Đầu Minh hoàn toàn hoảng sợ. Tần công tử, ngươi và Thiên Đế có ân oán, không liên quan gì đến ta Bắc Đầu Thế Gia. Ta Bắc Đầu Minh, sau này tuyệt đối không đối địch với ngươi. Chỉ cầu Tần công tử thả cho Bắc Đầu Thế Gia một mạng. Giờ phút này, thân thể Bắc Đầu Minh run rẩy. Đây là cầu xin gì? Đánh chỉ sao? Hai vị bán vương đã trực tiếp bị Tần Dương thu phục, sinh tử vẫn chưa biết. Dù hắn là uy tín lâu năm bán vương, nhưng khoảng cách với Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong rất gần. Hắn có thể cảm nhận được, nếu Tần Dương muốn thu hắn, chỉ cần một cái phẩy tay là được. Tần Dương không thù hắn, không biết là lời nhắc hay trong lòng còn có thiện niệm. Nhưng giờ đây, nếu hắn tiếp tục nhúng tay vào, thì thật sự là muốn chết. Cút, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Bắc Đầu Minh như gặp đại xá, ngay lập tức dẫn theo một nhóm người Bắc Đầu Thế Gia rút lui khỏi đây. Giữa sân, cảnh tượng lập tức biến đổi. Văn Hiên tin chủ lúc này, ánh mắt phức tạp thăm tải. Chu Dịch đường chủ cũng đang ổn định thương thế. Miên Mậu Tuyết Vương giờ đây lặng lẽ nhìn về phía Tôn Độn và bốn người. Thế lực khắp nơi đều trở nên cẩn thận. Tôn Độn tinh chủ, chỉ sợ không có thời gian chuẩn bị cho ngươi đâu. Cổ Trấn không nhịn được nói, nhìn bốn con hổ chu chằm chằm vào nhóm người. Ta cũng thấy khó, nhưng đã khó thì phải làm. Tôn Độn cười nói, bất quá hôm nay, những người này không thể chạy. Vừa dứt lời, Tôn Độn vẫy tay, nháy mắt. Từng khối đá màu đen rơi xuống, chỉ sau một khắc. Những khối đá màu đen này rơi xuống mặt đất cổ thành. Toàn bộ cổ thành bỗng chốc hiện ra hàng loạt thân ảnh. Những người trong cổ thành đều mang quần áo, hành động như thể chính bọn họ là cư dân của nơi này. Trong chớp mắt, mọi người đều sững sờ. Sau đó, những người cổ thành đôi mắt tỏa ra hắc quang, không nói lời nào, lập tức hướng về phía tất cả mọi người. Tôn Độn cười nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Lần này, bất cứ ai tiến vào Thiên Ngoại Hải Đảo, một người cũng không thể sống sót. Dù sao, Thiên Ngoại Hải Đảo này vốn là do chúng ta từ Thiên Đế các chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, từ cổ thành trọn vẹn trăm vạn thân ảnh xung phong xuất hiện. Những người này thực lực cao thấp khác nhau, tối cao cũng chỉ là thiên nhân, thấp nhất có cả cửu môn cảnh. Thế nhưng trọn vẹn trăm vạn người phân tán ra đột nhiên xuất hiện, thẳng hướng tiến vào nơi đây hơn vạn cao thủ cường giả. Tôn Độn tinh chủ còn có món này. Hồng Miên Kiệt không nhịn được cười nói, hậu mỗ bội phục, cũng không tính là gì. Các chủ đại nhân trước khi rời đi giao cho tại hạ thủ đoạn, giết thiên nhân không phải là chuyện dễ, nhưng cũng đủ lãng phí thời gian của bọn họ. Lại nói, trăm vạn chi chúng, cho dù là sâu kiến, mỗi người cũng phải mệt mỏi nếu muốn dẫm chết hết. Bốn đạo thân ảnh đứng vững giữa không trung, mang theo nụ cười lạnh. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương và những người bên cạnh khẽ biến. Tiên nhân phu nhân cao mày nói, ta đã biết đám người Thiên Đế các này sẽ làm người ta buồn nôn. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, đô diệt cửu thiên thế giới một thành, đem tất cả mọi người ở đó luyện trí thành khôi lỗi. Quả thật là đại thủ bút. Các ngươi Tử Ma Quang Tông thật là có dã tâm lớn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt bốn người lập tức biến hóa. Ma Quang Tông, Tần Dương sao lại biết được? Giờ này khắc này, Tần Dương lãnh miệt nói, Tôn Độn, xem ra ngươi biết nhiều hơn bọn hắn ba cái. Đã như vậy, trước từ ngươi bắt đầu đi. Tần Dương một tay vung ra, Độ Sinh Vương kiếm hóa thành một đạo kiếm long, nhảy mắt chém về phía Tôn Độn. Hừ, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, bành, Độ Sinh Vương kiếm bị ngăn cản. Tần Dương mặt không đổi sắc, bàn tay hất lên, lôi long gào thét mà ra. Tần Dương mở miệng nói, các người đi ngăn cản những khôi lỗi kia đi, đều đã là bốn người, bị người lợi dụng mà thôi, không cần trong lòng còn có chút không đành lòng. Ngay lập tức, các thân ảnh tản ra, Lôi Long gào thét. Ngay lúc này, nháy mắt lao thẳng hướng Tôn Độn, vương giả cảnh giới Lôi Long. Tôn Độn lúc này, sắc mặt khó coi, Giản Dung Tầm cũng không dám ngăn cản. Ngăn cản, sẽ chết. Tôn Độn, những chuẩn bị này vẫn chưa đủ, còn thủ đoạn nào nữa, lấy ra đi. Giản Dung Tầm quát, ta nào có nhiều như vậy thủ đoạn, tiếp theo phải xem hai vị kia. Tuy nhiên, Lôi Long đã nhanh chóng lao tới, xem ai cũng vô dụng, miệng rồng mở ra, nuốt Giản Dung Tầm vào, đoạt mệnh Hàn Quyết. Dù sao, Giản Dung Tầm cũng là bán vương. Giờ phút này, hàn quang chợt hiện, đạo đạo băng tuyết vỡ ra từ miệng cự long, hắn chạy trốn, Tần Dương lại không quan tâm. Lôi Long tái xuất, Giản Dung Tầm một lần nữa bị nuốt vào. Rãnh, Giản Dung Tầm không nhịn được mắng một câu, hôm nay Tôn Độn làm nhiều chuyện như vậy, không đi nuốt Tôn Độn, mà lại bắt hắn đánh, Tần Dương có ý tứ gì? Giờ khắc này, Tôn Độn sắc mặt trắng nhợt, nếu bị Tần Dương để mắt tới, thì hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, tiếng nổ vang lên, Giản Dung Tầm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị lôi điện thánh long nuốt vào, biểu lộ thống khổ. Thực lực vương giả của lôi điện thánh long không bị hạn chế trong chốn cấm địa này, thật sự quá mạnh. Một bên, Cổ Trấn và Hồng Nguyên Kiệt cũng sắc mặt khó coi, Tần Dương thật khó đối phó, chưa nói đến thực lực của hắn, chỉ riêng đông đảo thủ đoạn đã đủ để người khác chịu không nổi. Chàm, một câu vừa dứt, Tần Dương liền vung tay, quang mang lẻ lên, một tiếng thổi phù vang lên, máu tươi nổ bể ra, một vị bán vương, cứ như vậy mà kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt không thể không lui lại. Uy lực của vương kiếm và sức mạnh của Lôi Long khiến bọn hắn, dù là bán vương, cũng phải sợ hãi. Tôn Độn lúc này sắc mặt càng âm trầm, kia hai vị đâu? Cổ Trấn và Hồng Nguyên Kiệt quát, hắc hắc, đến rồi. Một tiếng cười âm trầm vang lên, nối liền trời đất. Ngay sau đó, hàng trăm thân ảnh lao vùn vụt tới, tản mát ở bốn phía. Mỗi người đều mặc võ phục, trên ngực khắc một chữ đế. Thiên đế các người, đến, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường. Tôn Độn nhếch miệng cười nói, hai vị nếu chậm nữa, chúng ta đều phải chết. Cầm đầu hai thân ảnh lúc này bước ra, Vũ Ly Thiên, phó các chủ thứ tư của Thiên Đế Các, Ứng Tường, phó các chủ thứ năm, hai vị bán vương xuất hiện. Giờ khắc này, ánh mắt hai người mang theo nụ cười. Tần Dương, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Vũ Ly Thiên cười nói, ta đã nghe danh đại danh của ngươi từ lâu. Một vị khó lường thiên nhân, được các chủ chú ý, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Giản Dung Tầm, chết thật đáng tiếc. Tần Dương lạnh nhạt nói, khi nhìn thấy hai người, Thiên Đế Các lần này, quả thật coi trọng thiên ngoại hải đảo. Bốn vị phó các chủ bán vương cảnh giới xuất động. Ứng Tường cười đáp, nếu không phải bốn người xuất động, chỉ sợ kế hoạch còn thất bại nữa. Giờ khắc này, hai người nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, lần này chuyến đi thiên ngoại hải đảo, hao phí rất nhiều tâm huyết của chúng ta Thiên Đế Các, không thể để ngươi tùy ý phá hư. Ngươi Tần Dương, từ cửu môn cảnh giới đến hiện nay, đã đạt thiên nhân cảnh giới. Chỉ trong trăm năm thời gian, cử động lần này thậm chí siêu việt cả năm đó, cửu U Đại Đế. Cho nên, không thể không ở chỗ này, bóp chết người. Vũ Ly Thiên và Ứng Tường giờ phút này đều mỉm cười, trong chớp mắt, bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh mặc hắc giáp, phô thiên cái địa, thánh khôi, cũng không ít. Tần Dương nhìn về phía hai người, đây là muốn dựa vào thánh khôi để giết ta, tựa hồ khó khăn chút. Tần Dương cười nói, chúng ta biết rất khó khăn. Vũ Ly Thiên không nóng nảy đáp, thế nhưng người rất mạnh, bọn hắn tựa hồ không mạnh a. Vũ Ly Thiên nhìn xung quanh, lần này tiến vào thiên ngoại hải đảo, đừng mong thoát khỏi một ai. Một câu vừa dứt, một thân ảnh đột nhiên quay lại, chính là Bắc Đầu Minh. Người vừa chuẩn bị rời đi, ra không được. Bắc Đầu Minh lúc này thần sắc hoảng sợ nói, bốn phía hải đảo xuất hiện một tòa cấm chế đại trận, ta đem hết toàn lực cũng không ra được, ngược lại còn hao tổn một nhóm người. Vừa dứt lời, mọi người đều ánh mắt run lên. Vũ Ly Thiên cười nói, thật làm ta Thiên Đế các đồ vật, sao có thể dễ nắm như vậy? Bản tọa cũng lười vòng vo với các ngươi. Nhà hải đảo này chính là ân huệ của ta với Thiên Đế Các. Tất cả ở đây, ai muốn mang đi, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thiên Đế Các thật bá đạo. Bốn phía, từng người khôi lỗi liên tục xuất hiện, trăm vạn quân lính, thêm vào đó là võ giả của thiên đế, các cùng những thánh khôi. Đội hình này có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Tôn Độn sáu vị bán vương, thậm chí không cần ra tay, các phe võ giả cũng sẽ bị dìm ngập ở đây. Đã như vậy, còn do dự gì nữa? Tần Dương thản nhiên nói, giết tất cả chúng ta đi, nghe lời này. Ánh mắt Vũ Ly Thiên và Ứng Tường trở nên băng giá. Làm sao, không dám giết sao? Vũ Ly Thiên khẽ nói, không dám. Tần Dương, ngươi quá đề cao chính mình. Tốt, động thủ. Tần Dương quát, nghe tiếng quát, sắc mặt các võ giả khắp nơi đều khẽ biến. Tình hình dường như có chút không ổn. Vũ Ly Thiên và Ứng Tường lúc này vẫn chưa hề động đậy. Những thánh khôi xung quanh cũng giữ vẻ kiên định, đứng vững giữa không trung, không có chút nào biểu thị. Không phải không giết, mà là thời gian còn chưa tới. Tần Dương lại mở miệng, ánh mắt Vũ Ly Thiên và Ứng Tường bỗng sáng lên. Tần Dương đã nhìn ra điều gì? Không thể nào. Hắn sao có thể phát hiện ra điều gì? Tần Dương lại tiếp tục nói, ta không nhìn lầm, các ngươi chuẩn bị động thủ cái gì? Chỉ tiếc rằng, thời gian chưa tới, các ngươi giờ đây vẫn chưa có biện pháp, mà lại, để thúc giục hạch tâm chính là máu tươi. Ngươi muốn dẫn sống hơn vạn tên võ giả khí huyết, nhưng thời gian chưa đến, nên các ngươi cũng không có cách, hiện tại không ra tay. Chẳng phải là đang chờ đợi sao? Lời này vừa nói ra, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường sắc mặt đều biến đổi. Tần Dương, sao hắn biết được? Giờ khắc này, các võ giả xung quanh cũng sắc mặt thay đổi. Chu Dịch dẫn theo võ giả của Ngự Hư Tông, Nguyên Mậu dẫn theo võ giả Thính Tuyết Sơn Trang, cùng với Huyền Thiên Cung và Thiên Ngoại Tiên, tất cả tụ tập lại một chỗ. Ngươi không muốn giao thủ ngay bây giờ, nhưng ta nhất định phải giao thủ. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, nếu không muốn chờ chết, hãy ra tay đi, nếu không, chờ bọn hắn đến thời gian, thuộc về bọn hắn, muốn động thủ sẽ là muộn. Nói xong, Tần Dương bước ra, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đều nhao nhao đi theo. Cửu Anh lúc này hóa thành thân thể trăm trượng, trải rộng ra hai cánh, mang theo trận gió mạnh. Tiên Nhân Phu Nhân trầm giọng nói, chuẩn bị giao thủ đi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt có phần biến đổi, nàng biết sự việc không đơn giản như vậy. Hắn nơi nào cũng gây ra náo động, có đôi khi dù không phải Tần Dương chủ động gây rối, phiền phức vẫn sẽ tìm đến hắn. Ngự Hư Tông, Chu Dịch Đường Chủ, Thái Cực Đạo Quán, Văn Hiền Tinh Chủ, Thình Tuyết Sơn Trang, Nguyên Mậu Tuyết Vương, ba vị bán vương này giờ phút này trở thành chủ tâm cốt. Những phe khác, các võ giả tự nhiên phải tôn kính mấy đại bá chủ thế lực này. Oanh, trong nháy mắt, các phương võ giả, hàng ngàn hàng vạn người, phân tán tại cổ thành, giao đấu với những khôi lỗi, thánh khôi, và người của thiên đế các. Vũ Ly Thiên giờ phút này tức giận mắng, đáng chết, chỉ kém một đoạn thời gian cuối cùng, lại chỉ hoãn một hồi giao đấu thì tốt biết mấy. Tôn Độn lúc này, ánh mắt che lấp. Chúng ta cũng không có cách, Tần Dương quá mức bá đạo, nguyên bản. Hắn nghĩ rằng, hắn cùng Tần Dương có thể hòa giải, dù ai cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng khi các bá chủ khác hòa giải, sau phương dừng tay, hắn sẽ chờ đợi thời điểm thích hợp để xuất thủ. Khi đó, Cổ Trấn, Giản Dung Tòng và những người khác sẽ bất ngờ xuất hiện, nháy mắt hạ sát thủ. Thế lực khắp nơi, võ giả sẽ chịu tổn thất nặng nề, dùng máu của họ tế điện thiên địa. Thật không ngờ, Tần Dương lại không nói lý lẽ. Các phương thuyết phục, Tần Dương căn bản không quan tâm, chỉ có một chữ, giết, hắn nhất định phải giết hắn. Giờ khắc này, Tần Dương không còn bận tâm đến những chuyện khác. Tôn Độn đã cấu kết với thiên đế các, vậy thì giết hắn, hắn không cần quan tâm đến ý nghĩ và cái nhìn của người khác. Hắn tự tâm tự do, đâu cần để ý đến tâm ý của người khác. Một nháy mắt, chém giết diễn ra, các võ giả khắp nơi lúc này đối mặt với những khôi lỗi trong cổ thành cũng không thấy phiền phức. Những khôi lỗi này không tạo ra uy hiếp đến tính mạng họ, nhưng những thánh khôi thì lại rất đáng sợ, thực lực cường đại khiến nhiều người đau đầu. Tần Dương lúc này lại thẳng hướng Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn và Tôn Độn năm người. Nhìn thấy hắn lao tới, sắc mặt năm người đều biến đổi, rút lui trước ra ngoài. Vũ Ly Thiên trầm giọng nói, chúng ta không thể cứng đối cứng với tên điên này. Tôn Độn và những người khác đều gật đầu. Nếu như lời này được nói ra trước đây, có lẽ chỉ là lời khoác lác. Nhưng giờ đây, sự thật là như vậy. Tần Dương chính là một kẻ điên điên cuồng. Vũ Ly Thiên vung tay, chân hạ xình mày, trong nháy mắt, đám người thiên đế các bị cuốn đi. Trên trăm thân ảnh lúc này bay lên, trực tiếp ngàn trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên không trung cổ thành, cửu sắc quang mang ngưng tụ thành chín đạo quang văn, từ mặt đất cổ thành bay lên. Giờ khắc này, chín đạo quang mang lập tức khuếch tán thành ngàn vạn đạo, bao trùm toàn bộ cổ thành trong ánh sáng. Nếu giờ phút này quan sát toàn bộ 10 cái hải đảo, có thể phát hiện toàn bộ bầu trời trên 10 hải đảo được bao phủ bởi một tấm lụa cửu sắc lớn. Tấm lụa này như thể chia cắt hải đảo với toàn bộ thiên địa. Vũ Ly Thiên cùng các cao thủ của thiên đế, các giờ phút này, nhao nhao xuất hiện trên không cổ thành. Quan sát cuộc chiến bên dưới, hơn vạn thánh khôi và trăm vạn khôi lỗi vô thức tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Tần Dương đằng không bay lên, lôi điện thánh long lúc này, trực tiếp đánh vào tấm lụa cửu sắc, oảnh, cổ thành run rẩy, các tòa nhà sụp đổ, thế nhưng, cấm chế vẫn không nhúc nhích. Tần Dương lúc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấm chế trận pháp vốn tồn tại, lẫn vào cổ thành, hắn thì thầm, nhìn quanh, làm sao bây giờ, chu sát thánh khôi, Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ trước tiên tiêu diệt những thánh khôi đó, tìm kiếm thời cơ phá vỡ đại trận này. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, chém giết những người của thiên đế các. Tốt, đám người lập tức nhao nhao tách ra. Tiên nhân phu nhân bước tới trước mặt Tần Dương, nhíu mày nói, ngươi hãy cẩn thận, yên tâm, chưa có ai có thể giết được ta. Tần Dương cười nói, từng ngày chỉ biết khoác lác, Thành Vân chính là ngươi học cái xấu. Tiên nhân phu nhân lại nói, lần này, thiên đế các tốn hao lớn như vậy, bốn vị phó các chủ, liên đới với nhiều năm cái đinh, đều xuất hiện, không thể nào đơn giản bị ngươi bài trừ. Tần Dương gật đầu, ta cũng không quan tâm ngươi. Tiên nhân phu nhân thản nhiên nói, chỉ là nếu ngươi chết, không biết phu quân ta lại phải khổ đợi bao nhiêu năm. Tần Dương cười lớn, yên tâm, lần này trở về, ta tuyệt đối không để Thành Vân khổ đợi, ta muốn dẫn hắn thành thánh, thành tiên, vấn đỉnh mênh mông. Ngươi nghĩ hay lắm, tiên nhân phu nhân quát lớn, vậy ta phải làm sao bây giờ? Ách, các ngươi sư đổ hai người, không có ai là đổ tốt. Nữ nhân đối với các ngươi mà nói, căn bản không phải bạn lữ cả đời. Tiên nhân hừ một tiếng, quay người rời đi. Chu sát thánh khôi, Tiên Lạc Vũ lúc này, tiến tới, cười nói, Tần công tử, tiểu cô ta chính là tính cách này, ngài đừng trách nhé. Không sao, Tần Dương phất tay nói, ta hiểu mà. Tiên Lạc Vũ cũng vội vàng theo sau. Giờ phút này, toàn bộ trên không cổ thành, các cường giả thiên nhân cùng thánh khôi đang giao chiến. Trong cổ thành, những khôi lỗi vô ý thức, thực lực có cao có thấp, cũng không ngừng xung phong. Hai nơi chiến trường, hỗn loạn vô cùng. Tại cấm chế bên trên cổ thành, Vũ Ly Thiên, Ứng Tưởng, Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt năm người, dẫn đầu đám hảo thủ của thiên đế các, đứng vững giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới, thời gian so với dự đoán sớm một canh giờ, Ứng Tưởng giờ phút này, sắc mặt không vui. Một bên, Tôn Độn bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng tên gia hỏa này chính là một kẻ điên. Tần Dương thật sự là một tên điên triệt đề, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cổ Trấn từ từ nói, hắn không phải là tên điên, mà là tự tin. Cổ Trấn nhìn về phía Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tưởng, không khỏi cau mày nói, hai vị, kẻ Tần Dương này, danh tiếng, đã truyền đến Thính Tuyết Sơn Trang. Tuyết Vương Đại Nhân từng nói một câu rất kỳ quái. Vừa nghe Cổ Trấn nói vậy, mấy người còn lại đều nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Hắn trở về, Cổ Trấn sắc mặt cổ quái nói, hắn, rốt cuộc là người phương nào? Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tưởng giờ phút này, cũng ngỡ ngàng. Hai người đều lắc đầu, kẻ này, có lẽ có mối quan hệ không ít với Cửu U Đại Đế. Tôn Độn lúc này lại lên tiếng, Tôn Độn mới mở miệng, mấy người khác đều nhìn về phía hắn, điểm này, ta cũng chỉ tình cờ nghe Cực Thiên Vương nói qua, có được một tia tin tức, Cực Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét rộng lớn, là nhân vật siêu việt vương giả, Tôn Độn từ từ nói, Cực Thiên Vương không hỏi thế, sự đã lâu, hắn luôn ở tại sơn giã, chỉ có Bi Vương có thể tìm được tung tích của hắn. Ta đã từng theo Bi Vương đi tìm Cực Thiên Vương, lúc đó nghe được một ít lời. Tôn Độn dường như lâm vào hồi ức, thở dài. Thái Cực Đạo Quán chính là một trong 6 bá chủ có lịch sử lâu đời. Cực Thiên Vương người này tinh thông mưu lược, mọi người đều biết Thái Cực Đạo Quán diễn luyện Thái Cực, truy tìm âm dương. Trong Thái Cực Đạo Quán có một môn thuật gọi là Thái Cực Rủ. Cực Thiên Vương từng nói với Bi Vương rằng Thái Cực Rủ là sát nhân chi thuật, cũng là thuật tính toán. Hắn từng dùng Thái Cực Rủ để thôi diễn Cửu U Đại Đế, kết quả khiến cho phụ thân mình bị phản phệ, phải mất đến vạn năm thời gian mới có thể tiêu trừ được. Hắn cũng đã dùng Thái Cực Rủ để thôi diễn Tần Dương. Nếu không phải trước đó đã thôi diễn Cửu U Đại Đế, rõ ràng trước mắt, hắn đã sớm kịp dừng tay. Nếu không lần này, hắn cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nghe đến đây, mấy người đều ánh mắt biến đổi. Gã này sẽ không phải là Cửu U Đại Đế thuế biến mà đến đây chứ? Hồng Nguyên Kiệt không nhịn được nói. Làm sao có thể? Cửu U Đại Đế đã biến mất gần 9 vạn năm rồi. Làm sao không có khả năng? Hồng Nguyên Kiệt lại nói. Ta từng nghe nói, Tứ Đại Thiên Vương thực lực cao thâm mạc chắc. Thông thường vương giả gặp Tứ Đại Thiên Vương đều không phải đối thủ. Đây là Cửu U Đại Đế lại ở trên cả Tứ Đại Thiên Vương. Đạt đến hóa cảnh, 4 chữ, đạt đến hóa cảnh. Vừa nói ra, mấy vị bán vương đều khẽ giật mình. Sự thật đúng là như vậy. Thời điểm đó, Cửu U Đại Đế danh tiếng vô lượng, ai có thể địch lại? Nếu không phải như vậy, Phong Vương Lý Nhất Phong, cùng lúc đó là Thanh Vân Thiên Nhân, sao có thể tại Thương Lan Đại Lục kiến tạo Thanh Vân Tông mà không ai dám ngăn cản? Bởi vì lúc đó, Cửu U Đại Đế vừa mới biến mất, không ai biết việc đắc tội với Lý Nhất Phong và Dương Thanh Vân có thể trêu chọc vị đại đế kia, dẫn đến việc hắn trực tiếp xuất sơn. Chỉ đến sau này, Thập Vương vây giết Phong Vương, chém giết hắn, thì mọi người mới xác định rằng vị thần đồng kia có lẽ đã vũ hóa thành thánh hoặc tu hành nhập ma mà chết, không còn tồn tại trên ngàn vạn đại lục. Lúc đó, Thanh Vân Tông đã có thành tựu, ổn định thân phận địa vị, cuối cùng trở thành một trong 6 đại bá chủ. Dương Thanh Vân, người này, càng là một đời thiên kiêu, có lẽ vì danh tiếng của Cửu U Đại Đế quá lớn. Khi người bên ngoài nhắc đến Dương Thanh Vân, họ sẽ nghĩ đến thân phận đồ đệ duy nhất của Cửu U Đại Đế, mà xem nhẹ Dương Thanh Vân, một người cũng thuộc thế hệ hùng. Hiện tại, Dương Thanh Vân liệu đã bước vào thiên vương cảnh giới hay chưa, không ai biết. Vì không ai dám thăm dò hắn, năm vị bán vương, khi nói đến đây, đều rơi vào trầm mặc. Thời đại tạo ra anh hùng, phải anh hùng cũng làm nên thời đại. Cả Cửu U Đại Đế và Tần Dương hiện nay đều là những nhân vật xuất sắc, tuyệt thế thiên kiêu. Họ không phải vì cuồng vọng, mà vì sức mạnh của mình. Tôn Độn lúc này lại nói, trong thế gian, bất kỳ sự tình nào cũng đều không chính xác. Ta từng nghe nói, có một bí pháp cho phép cường giả trọng sinh, tiếp tục con đường tu hành, từ đó vượt lên kiếp trước. Ngươi có biết Tần Dương có phải như vậy hay không? Nếu hắn thật sự có mối quan hệ chặt chẽ với Cửu U Đại Đế, dù hắn không phải là chuyển thế thân, ta vẫn phải giết hắn. Một Cửu U Đại Đế đã áp chế vô số võ giả trong 9 vạn năm. Đến nay, Tứ Đại Thiên Vương vẫn còn phức tạp trong nội tâm. Sự xuất hiện của một nhân vật thứ hai như vậy, liệu những võ giả trong đại lục có thể chịu đựng? Một Cửu U Đại Đế đã trở thành ngọn núi cao, không thể vượt qua cho tất cả. Giờ đây lại thêm Tần Dương, ai có thể chịu đựng? Bất kể có phải hay không, kẻ này quá khủng bố. Cổ Trấn nắm chặt hai tay, nói, hôm nay nhất định phải giải quyết hắn. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, kế hoạch sớm, còn nắm chắc giết hắn không? Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cười cười, tuy nói kế hoạch đã sớm, nhưng muốn giết hắn vẫn là rất đơn giản. Tiểu tử này lợi hại đến đâu, cũng không thể ngạnh kháng vương giả a. Mấy người nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường, thân là phó các chủ của Thiên Đế Các, không hề hay biết rằng trong trận chiến ở Chu Ma Cốc, Thiên Đế Các đã tổn thất 2 vị vương giả, chính là bị Tần Dương giết chết trong cổ thành. Tần Dương giờ phút này, tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, giết chóc một cách thống khoái, từng đạo thánh khôi bị hắn chém giết, hóa thành thánh thạch, và hắn thu hồi từng cái. Hiện tại, Hắn không có thời gian để suy nghĩ mình đã thu lấy bao nhiêu thánh thạch. Những thánh thạch này ẩn chứa thánh lực, nhưng không phải là tinh thuần, còn cần phải sử dụng một số thủ đoạn để tinh chế. Không thể không nói, tại nơi này ngàn vạn lục, thánh thạch có diệu dụng rất lớn. Giờ phút này, trên không trung, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường thấy cảnh này, sắc mặt liền khó coi. Đó là cái gì? Hồng Nguyên Kiệt không nhịn được quát. Tiểu tử này, chém giết những thánh nhân luyện chế khôi lỗi, sao còn thu lấy từng khối thạch? Đây không phải là đá bình thường, mà là thánh thạch. Tôn Độ lúc này trầm giọng nói, thánh thạch. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây đều ánh mắt xuất hiện một tia lửa nóng. Thánh thạch mang theo thiên địa thánh lực, là vật cần thiết cho thánh nhân tu hành. Thánh khôi được luyện chế bởi thánh nhân, nhưng để điều khiển cần thánh lực. Vì vậy, mỗi một thánh khôi đều có thánh thạch bên trong cơ thể. Chỉ là không ngờ. Vũ Ly Thiên sắc mặt khó coi nói, Tần Dương có thể sau khi đánh giết thánh khôi mà vẫn ngưng tụ thánh thạch không bị hư hao. Bình thường, khôi lỗi bị tiêu diệt thì hạch tâm sẽ bị tổn hại. Nhưng lần này, điều này thật quá khủng khiếp. Cái tên hỗn đản này, rốt cuộc làm cách nào mà được? Cổ Trấn nổi giận mắng, đừng co gấp. Ứng Tường lúc này cười nói, tên hỗn đản này, lần này, hẳn phải chết. Hắn thu thập thánh thạch, cũng sẽ là của chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, tiếng oanh minh vang lên liên tục. Cuộc giao chiến trong cổ thành đã bắt đầu hội tụ. Đám khôi lỗi tuy dễ bị giết, nhưng số lượng lại rất nhiều. Tiêu hao linh khí cũng nghiêm trọng. Chưa kể, còn có hơn vạn thánh khôi đang bị bốn chu hổ quan sát. Các võ giả đều chịu tổn thất không nhỏ. Lúc này, Tần Dương nhìn quanh bốn phía, theo máu của võ giả chảy vào đất, giữa thiên địa xuất hiện một tia đỏ sậm. Những sắc đỏ này tụ tập lại giữa tòa thành cổ, tại một quảng trường. Tần Dương không ngừng tiêu diệt các thánh khôi, tiến gần tới quảng trường. Quảng trường dài, rộng ngàn trượng, bốn phía xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những sợi tơ máu đang tụ tập về phía quảng trường. Tần Dương hạ thân ảnh, nhìn vào quảng trường. Cấm chế hạch tâm, ở đây sao? Tần Dương nhíu mày. Hai bóng hình xinh đẹp tiến lại gần. Làm hộ pháp cho ta. Tần Dương nói thẳng. Ta cần thời gian để phá vỡ cấm chế này. Các khôi lỗi phổ thông bên trong cổ thành thật phiền phức. Nhưng nếu đại gia tản ra, những thánh khôi cũng sẽ phân tán truy sát. Các khôi lỗi kia không đáng lo. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh gật đầu. Ghi nhớ, Tần Dương tiếp lời. Bất luận ai, chớ có đến gần ta. Ngoài hai ngươi ra, ai đến gần ta, ta sẽ giết. Khi lời nói vừa dứt, hắn đứng vững trong sân rộng, trong tay. Những huyền văn bắt đầu ngưng tụ. Lúc này, giữa thiên địa, linh khí nổi lên như sóng gió trong quảng trường. 10 đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Mỗi người đều mang trang phục khác nhau, võ phục, áo thô áo choàng. Mỗi cái đều vô cùng hư ảo. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương phát lạnh. Những huyền văn như xúc tu giữa thiên địa, thăm dò bốn phía, tràn ngập từng ngóc ngách trong cổ thành. Đáng chết, trên bầu trời, Vũ Ly Thiên nổi giận mắng. Kẻ này, sao lại phát hiện ra? Vũ Ly Thiên tức giận. Ứng Tường lúc này cũng tái xanh sắc mặt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôn Độ lúc này không nhịn được khẽ nói. Đến bước này, còn không nói cho chúng ta. Rốt cuộc muốn làm gì? Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cắn răng đáp. Trên thực tế, lần này chúng ta đến, mọi thứ khác đều là nói nhảm, uổng công. Đây là mục đích hạch tâm lần này. Chính là trong cổ thành này, có 10 đạo khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều kinh ngạc. Các chủ các loại thả ra tin tức về thiên ngoại hải đảo, cũng là để hấp dẫn ngàn vạn võ giả đại lục đến đây. Đem bọn họ toàn bộ dẫn tới nơi này. Dùng khôi lỗi giết chết, máu tươi hội tụ, sẽ phát động huyết trận ở đây. Từ đó có thể tỉnh lại thánh nhân chuẩn bị 10 vị khôi lỗi cho bọn ta. Cổ Trấn không nhịn được nhíu mày. 10 vị khôi lỗi, ngươi không phải đã khống chế hơn vạn thiên nhân thực lực thánh khôi sao? Điều đó đã là sức chiến đấu không tầm thường. Vũ Lì Thiên cười khổ nói. Ngươi cũng đã biết, 10 vị khôi lỗi này là bậc nào cảnh giới thực lực. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Rốt cuộc là bậc nào cảnh giới khôi lỗi mà khiến thiên đế các phải tốn công như vậy? Hơn nữa, trên hải đảo này, thiên tài địa bảo không ít, đủ để khiến thiên nhân động tâm, chẳng lẽ là vương giả? Giờ phút này, Cổ Trấn, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt đều ánh mắt mang theo kinh dị. nhìn về phía Vũ Ly Thiên và Ứng Tường, chờ đợi đáp án. Vương giả cảnh sao? Cổ Trấn không nhịn được, mở miệng trước. Vương giả cảnh Thanh Khôi, sai. Vũ Ly Thiên lẩm bẩm nói, không phải là vương giả cảnh, mà là thiên vương cảnh. Lời này vừa phát ra, thân thể mấy người lập tức run lên, mắt trợn tròn, trong lòng họ dâng lên một cơn sóng kinh hãi. 10 vị thiên vương cấp bậc Thánh Khôi, trong chốc lát mấy vị bán vương hoảng sợ đến tột độ. 10 vị thiên vương Thánh Khôi đủ để bình định toàn bộ ngàn vạn đại lục, lục đại bá chủ tính là gì? Giờ phút này mấy người hô hấp dồn dập, nhưng bây giờ lại bị Tần Dương đánh gãy. Vũ Ly Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử này tựa hồ nhìn ra điều gì. Nghe vậy, ánh mắt mấy người khẽ động, nhìn xuống dưới. Họ thấy Tần Dương đứng giữa tòa thành cổ, bên trái là Cốc Tân Nguyệt, bên phải là Diệp Tử Khanh. Hai nữ tử tuyệt sắc đang lặng lặng bảo vệ hắn. Mọi kẻ đến gần Thánh Khôi đều bị hai nàng ngăn cản. Bất hạnh thay, cái hỗn đản này đã nhìn ra quỹ tích thánh trận, muốn phá hủy thánh trận chuyển động. Vũ Ly Thiên nổi giận mắng, đáng chết. Cổ Trấn lúc này nói, thánh trận chính là do thánh nhân trên trời ngưng tụ, hắn chỉ là thiên nhân năm bước, làm sao có thể phá giải? Ngay cả 10 Tần Dương cũng không đủ tư cách phá giải. Ứng Tường tiếp lời, thế nhưng thánh trận này đã qua cửu thiên thế giới truyền thừa, bị thiên địa quy tắc trói buộc, tổn hại một số chỗ. Lời này vừa nói ra, Tôn Độn và Hồng Nguyên Kiệt cũng nhíu mày. Nguyên bản thời gian chưa tới, thực lực thánh khôi của thiên vương có thể bị hao tổn, nhưng nếu Tần Dương phá vỡ thánh trận, hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Chớ nói nhảm, Hồng Nguyên Kiệt quát, chúng ta 5 người, ngũ đại bán vương, trực tiếp xuống tay, Tần Dương không thể chiến, thì mấy người khác sao có thể ngăn cản chúng ta? Chỉ cần quấy nhiễu được Tần Dương là đủ. Vừa nói ra, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Cổ Trấn đều gật đầu, bàn tay vung lên. Các người của thiên đế liền nhao nhao lao xuống. Lúc này, từng đạo thánh khôi kéo chặt lấy các phương bán vương, Chu Dịch và Nguyên Mậu, vốn bị Hồng Nguyên Kiệt và Giản Dung tổng trọng thương, giờ đây đã khó mà phát huy thực lực bán vương. Chỉ có Văn Hiên và Vạn Tử Vận còn có thể ra tay. Nhìn thấy năm vị bán vương xung phong, hai người sắc mặt cũng biến đổi. Nếu Tần Dương phá vỡ cấm chế này, đại gia sẽ có thể rời đi, chí ít thoát khỏi trăm vạn khôi lỗi. Chúng ta hai người sẽ bảo vệ Tần Dương, phiền hai vị ngăn cản năm người này. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, Vạn Tử Vận và Văn Hiên nghe lời này, nhẹ gật đầu, nháy mắt. Năm vị bán vương hạ xuống, Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường. Văn Hiên nhìn Tôn Độn, không đành lòng nói, Tôn Độn, cấu gì lại như thế, lập trường khác biệt, ngươi hãy tỉnh táo trong chuyện này. Tôn Độn không thèm để ý, nhìn về phía mấy người, nói, Lão Phu bị thương, Vạn Tử Vận, Lão Phu sẽ đối phó với ngươi. Tốt, Cổ Trấn lúc này nhìn về phía Văn Hiên, cười nói, đã sớm nghe nói, tứ tinh chủ sở tu hành cực lạc tiên thổ, có thể khiến người nháy mắt tiến vào một loại huyễn cảnh. Bản tọa muốn thử một lần, thập thánh hoàng chú, không biết có thể chống cự lại tứ tinh chủ cực lạc tiên thổ hay không. Văn Hiên nghe đến lời này, sắc mặt lập tức xa sầm. Cốc Tân Nguyệt lúc này bước ra, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, ta đến đây, Hồng Nguyên Kiệt, ngươi đến, Diệp Tử Khanh gật đầu, Cửu Anh, bảo vệ Tần Dương, ai đến gần sẽ giết ngay. Đúng vậy, Cửu Anh, tuy chỉ là thiên nhân năm bước, nhưng vẫn mang trong mình huyết thống hung thú. Hiện tại, giữa sân, các bán vương hầu như đều bị ngăn chặn. Thiên nhân 7 bước muốn vượt qua Cửu Anh, dao động đến Tần Dương, gần như không có khả năng. Chỉ trong nháy mắt, Cốc Tân Nguyệt xông ra, với tư thái lồi lõm tinh tế, vẻ mặt điềm tĩnh, không hiện hỉ nộ. Tần Dương đúng là có chút tài năng, lại có thể khiến nữ nhân của mình cảnh giới cũng tăng lên. Không biết ngươi có phải chỉ là bình hoa hay không, thử một chút thì biết. Cốc Tân Nguyệt vung tay lên, mạn thiên linh khí liền được phóng thích, linh thức cường đại tràn ngập bốn phía. Vũ Ly Thiên và Ứng Tường lúc này sắc mặt biến đổi, thật mạnh linh thức. Hai người thậm chí cảm giác được linh thức này có thể nghiền ép bọn họ, không thể phớt lờ, minh bạch. Hai người lập tức xung phong ra ngoài, oanh, giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên, hù dọa bốn tòa. Mấy vị bán vương giao thủ, những gợn sóng đủ sức mạnh để so sánh với vương giả xuất thủ. Giờ khắc này, trong cổ thành, bốn phía đều là âm thanh giao chiến. Cùng lúc đó, Tâm thần Tần Dương hoàn toàn chìm vào một tọa thánh trong trận. Hắn linh thức hóa thành một thân ảnh, hành tẩu trên một mảnh đất bao la. Cuối cùng, 10 đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh bắt đầu dần dần ngưng tụ. Tần Dương không khỏi thầm thì, 10 vị thiên vương cấp bậc thánh khôi, từ cửu thiên thế giới truyền thừa, đây chính là sự hoạt động giữa thiên đế các và thánh nhân sao? 10 vị thiên vương xuất hiện, thiên đế các tuyệt đối có thể uy chấn toàn bộ ngàn vạn đại lục, dễ dàng lĩnh xuất địa tâm ma tộc, giỏi tính toán a. Tần Dương cười nói, đáng tiếc, gặp ta. Nói xong, Tần Dương bước chân ra, toàn thân hắn tỏa ra khí tức cường hoành, khiến đại địa rung chuyển không ngừng. Hắn bước ra giữa không trung, thân ảnh mở rộng đến 2000 trượng, linh thức 20000 mét cường độ của hắn giờ khắc này cũng chỉ có thể đạt được mức này. 10 vị thiên vương thánh khôi nếu đều bị hủy, thiên đế các cũng sẽ đau đớn. Vừa sải bước ra, linh thức cự nhân của Tần Dương một quyền ném ra, oanh. Trước mặt hắn, hai mắt mở ra, thằng nhãi ranh muốn chết, thần mang chiến giáp hư ảnh đó giờ phút này cất tiếng gào thét, thanh âm chấn động cả thiên địa, bành, tiếng nổ vang vọng giữa không gian. Tần Dương lúc này lùi lại, chiến giáp cự nhân nâng quyền đập tới, đắc ý cái gì? Tần Dương cười nhạo nói, chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, cho dù có là thiên nhân 7 bước cấp độ, ta dễ dàng giết chết các người. Hắn một quyền ném ra, anh, cánh tay của chiến giáp cự nhân lập tức bị chủy nổ tung. Trong tay Tần Dương, một thanh kiếm xuất hiện, đó là độ sinh vương kiếm, nhưng không chỉ có hình dáng vương gia, mà còn linh thức hội tụ, cửu linh tinh thần kiếm. Hắn chém một kiếm, thiên địa linh thức hội tụ, hóa thành kiếm mang, chém xuống, oanh, một đạo thánh khôi hư ảnh nổ bể ra. Cùng lúc đó, bên ngoài, quang mang lóe lên, tại quảng trường giữa tòa thành cổ, 10 đạo hư ảnh khác nhau, lúc này cũng nổ tung một đạo, đáng chết. Thấy cảnh này, Vũ Ly Thiên không nhịn được gầm thét, Tần Dương đã bài trừ một đạo thánh khôi, tổn thất này là vô cùng lớn, hỗn đản. Giờ phút này, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường hoàn toàn bộc phát. Một bên khác, Diệp Tử Khanh và Hồng Nguyên Kiệt hai người, thực lực ngang nhau, Tôn Độn trước đó đã tổn thất một tay, thực lực bị ảnh hưởng, giờ đây cũng bị Vạn Tử Vận ngăn cản. Cổ Trấn, Cung Chủ, thực lực cường đại, nhưng Văn Hiên, Tinh Chủ, cũng là một bán vương vô cùng mạnh mẽ, hai người hiện tại khó mà phân thắng bại. Nếu không có bán vương cấp bậc đến gần Tần Dương, sẽ bị cửu anh chín cái đầu hoành tảo. Giờ phút này, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường thực sự gấp gáp. Ông, giữa thiên địa, một tiếng ông vang lên, một tôn thánh khôi sụp đổ, Vũ Ly Thiên hai mắt đỏ ngầu. Tần Dương, đáng chết. Vũ Ly Thiên giận dữ hét lên, cửu tiên sinh, các chủ đại nhân có lệnh. Lần này, nếu xuất hiện biến hóa trong kế hoạch, cửu tiên sinh có thể xuất thủ. 10 vị thiên vương thánh khôi là quan trọng nhất, làm phiền cửu tiên sinh xuất thủ. Lời này vừa dứt, mọi người đều khẽ giật mình. Cửu tiên sinh, cái gì là cửu tiên sinh? Thiên đế các, chẳng lẽ còn có lưu thủ? Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều khẽ biến. Tình huống này như thế nào? Dù là Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn, ba người lúc này đều tinh thần hoảng hốt. Cửu tiên sinh, bọn hắn thân là thiên đế các gian tế, những năm gần đây biết đến tin tức không ít, đây là không ai nói cho bọn họ rằng còn có một vị cửu tiên sinh đồng bạn là ai. Cùng lúc đó, các đại bá chủ võ giả cũng sắc mặt khẽ biến. Còn có thiên đế các chưa hiện thân là ai? Giờ khắc này tất cả mọi người đều tinh thần hoảng hốt, dạng này không biết nguy hiểm mới khiến cho người ta kiêng kỵ. Đồng bạn kề vai chiến đấu, nhưng sau một khắc có thể trở thành địch nhân, trực tiếp đánh chết mạng của mình, ai không sợ hãi? Cửu tiên sinh, giờ khắc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, Vũ Ly Thiên sắc mặt ngột ngạt nói, dù ta không biết cửu tiên sinh là người phương nào, nhưng các chủ đã nói cho ta lời này, cửu tiên sinh nhất định đang ở đây chứ. Thế nhưng, lời nói của Vũ Ly Thiên vừa dứt, vẫn không có ai đáp lại. Văn Hiên, Tinh Chủ, lúc này hừ lại nói, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, đến bước này, còn nghĩ lắc lư, người thật sao, cửu tiên sinh, đó có phải còn có bát tiên sinh, thất tiên sinh không? Chuyện đến giờ, những lời điêu trùng này muốn lì dáng chúng ta, không khỏi quá xem thường chúng ta. Vũ Ly Thiên tức giận hừ một tiếng, đáng ghét, Bị các chủ lắc lư sao? Làm sao có thể? Cực nhạc tiên thổ, quát khẽ một tiếng. Lúc này Văn Hiên vừa sải bước ra, sát khí bành trướng, cổ chấn lúc này, tâm thần chập chờn. Văn Hiên một trường vỗ ra, oanh, cổ chấn lảo đảo, thân ảnh rơi xuống. Giờ khắc này, sắc mặt cổ chấn đỏ lên, tuy hồng nhận, nhưng lại mang theo một tia tái nhợt. Hắn thụ thương, cổ chấn nhìn về phía Văn Hiên, thần sắc mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, chưa kịp mở miệng, Văn Hiên đã một lần nữa giáng xuống, đầu một quyền, quyền ảnh phô thiên cái địa. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn thấy, trong cơ thể Văn Hiên, linh thức phảng phất đã hội tụ thành biển. Giờ phút này, tinh chủ của hắn dường như đang mơ hồ có xu thế tấn thăng thành vương giả. Đáng chết, cổ chấn chửi ầm lên, nguyên bản thực lực của hắn và Văn Hiên tương đương, nhưng giờ đây, kẻ này lại có ý định tấn thăng. Ngươi bây giờ tấn thăng, tại nơi này thiên ngoại chi hải, cấm địa bên trong, ắt sẽ gặp thiên khiển. Cổ chấn giận dữ hét. Hừ, Văn Hiền quát, bản tọa tiến gần tới vị giới điểm vương giả, có bước ra hay không không phải ngươi định đoạt, mà là do ta quyết định. Thực lực như thế, giết ngươi là đủ. Hắn tiếp tục, Tôn Độn tinh chủ. Văn Hiền nhìn về phía Tôn Độn quát lớn, ngày hôm nay là ngươi tự tìm, cho dù là Cực Thiên Vương và Bi Vương cũng sẽ không bỏ qua cho người. Cổ chấn chết, ngươi cũng sẽ phải chết. Oanh, Văn Hiền một quyền nệ xuống, dưới chân hắn, đại địa phảng phất ngưng, tụ thành một mảnh thánh thổ tràn ngập linh khí, tạo thành thế giới riêng của hắn trong vòng 10 dặm. Cổ chấn giờ phút này giống giận, lòng không cam tâm, kẻ này làm sao có thể tấn thăng, nếu hắn xưng vương, thì tất cả bọn họ sẽ đều phải chết. Lúc này, các đại bá chủ trong nhóm bán vương, những người đỉnh tiêm thiên nhân thấy cảnh này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Văn Hiên cường đại thì phần thắng của họ càng lớn hơn, lần này thật sự là suýt chút nữa bị thiên đế các ám toán chết. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, hai vị bán vương sao có thể chỉ đối phó một mình Cốc Tân Nguyệt, hãy tới giúp ta, cổ chấn lúc này nói trong thất vọng. Nghe được lời này, trong lòng hai người càng cảm thấy khổ sở. Hai chọi một cũng không phải là tệ, nhưng Cốc Tân Nguyệt quá mạnh, dù cùng là bán vương, nhưng áp lực từ Cốc Tân Nguyệt mang lại khiến bọn hắn cảm thấy rất cường đại. Nếu tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể sẽ bại. Vốn dĩ nghĩ rằng Tần Dương sẽ phá trận, họ sẽ thừa cơ xuất thủ, nào ngờ Cốc Tân Nguyệt lại mạnh đến thế. Trong khi Diệp Tử Khanh, thiên nhân bảy bước, cũng có thể ngăn cản một vị bán vương, thật ghê tởm. Hơn nữa, Văn Hiên tinh chủ lúc này lại có xu thế tấn thăng. Ông, giữa thiên địa, tiếng ông vang lên. Giờ khắc này, bên trong thánh trận, đạo thứ ba Thiên Vương Thánh Khôi đã bị Tần Dương đánh bại. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không những không thể phá hủy hành động của Tần Dương, mà còn có thể sẽ chết nếu không ngăn cản được hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Bốn phía, số lượng Thánh Khôi đủ nhiều, nhưng lôi điện Thánh Long của Tần Dương đang xung kích vào đám người. Tốc độ chém giết cực kỳ nhanh. Vũ Ly Thiên sắc mặt dữ tợn. Người chết trước đi. Giờ khắc này, một tiếng gầm vang lên, thanh âm gầm gừ vang vọng giữa không trung. Văn Hiên tinh chủ chân đạp lên đất, tự thành một mảnh đại địa, phiêu đãng giữa không trung, trực tiếp đánh về phía cổ chấn. Cổ chấn sắc mặt hãi hùng, thân ảnh muốn động, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể cử động. Cái mảnh cực nhạc tiên thổ này, lúc này, thật sự sẽ đè chết hắn. Hắn không thể chết ở đây. Trong lòng cổ chấn chửi rủa ầm ĩ, mới vừa lộ thân phận, đã phải chết. Điều này tuyệt đối không được. Ông, cùng lúc đó, lại một tiếng nổ vang lên, Tần Dương phá hủy đạo thứ tư của Thiên Vương Thánh Khôi. Giờ khắc này, sắc mặt đám người thiên đế các đều khó coi. Tiếp tục như thế, thì hết đời a, cổ chấn lại cảm thấy ảo não. Người đầu tiên chết chắc chắn sẽ là hắn. Văn Hiên, lão tử cùng ngươi liều. Cổ chấn lúc này, hoàn toàn như điên, lực lượng trong thân thể bộc phát đến cực hạn. Nhưng ngay trong chớp mắt, cổ chấn đột nhiên sững sờ. Cực nhạc tiên thổ tràn ngập sát khí, vốn nhắm vào thân thể hắn, nhưng khi hắn gầm thét, nó đột nhiên thay đổi phương hướng. Mục tiêu giờ là Tần Dương. Cái thay đổi này, chỉ trong nháy mắt, cửu anh, chín cái đầu, nháy mắt duỗi thẳng, tròng mắt tròn sâu ê. Cái này hắn à, tình huống như thế nào, cửu anh gần như vô thức muốn tránh né, nhưng nếu tránh né, thì sẽ hoàn toàn đè lên thân Tần Dương. Nếu Tần Dương chết, nó cũng phải chết. ta thật sự là không thể tin ngươi, Cửu Anh gầm thét. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Một giây trước, họ đều cho rằng Cổ Trấn hẳn phải chết, vì Văn Hiên sắp xưng vương, thực lực cường đại đáng sợ, Cổ Trấn không phải đối thủ, thậm chí chính Cổ Trấn cũng tin như vậy. Thế nhưng một giây sau, mọi người đều tiềm thức thay đổi suy nghĩ, Cực Nhạc Tiên Thổ trực tiếp thẳng hướng Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh ngay lập tức bỏ qua đối thủ của mình. Nhưng Vũ Ly Thiên, Ứng Tường và Tôn Độn đâu có để cho hai người kia như ý. Từ xa, Tiên Điên phu nhân thấy cảnh này, sắc mặt kinh ngạc. Tần Dương, kẻ này, trong tình huống hỗn chiến mà lại dám khinh thường như vậy. Tiên Điên tuy mắng, nhưng không khó để nhận ra trong giọng nói của hắn có phần lo lắng. Tần Dương không thể chết. Nếu không, Dương Thanh Vân sẽ điên cuồng. Dương Thanh Vân đã có vị sư tôn này trong suốt 8 vạn năm. Nếu Tần Dương có điều ngoài ý muốn thì còn đau đớn hơn việc giết Dương Thanh Vân. Giờ này khắc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Trong cổ thành, Khôi Lỗi điên cuồng sát phạt Lôi Điện Thánh Long, thân thể lúc này thậm chí run rẩy, động tác trở nên chậm chạp, tiếng nổ vang vọng khắp cổ thành, thậm chí bụi mù cuồn cuộn bay lên cao ngàn trượng. Văn Hiên, người sắp xưng vương, đang gần kề với vương giả, dồn toàn lực vào một kích. Chỉ là Cửu Anh, làm sao có thể chống cự? Giờ khắc này, ánh mắt Vũ Ly Thiên vui mừng, Cửu Tiên Sinh, nhìn về phía Văn Hiên tinh chủ, Vũ Ly Thiên không chắc chắn nói. Một đám phế vật, Văn Hiên lúc này đứng chắp tay, vững vàng giữa không trung, lạnh lùng nói. Kế hoạch chu đáo như thế mà cũng không làm tốt, Đế Lâm Thiên đã dạy bảo các ngươi như vậy sao? Nghe lời này, sắc mặt Vũ Ly Thiên trở nên u ám, tất cả đều là bán vương. Ngươi chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi, làm ra vẻ cái gì? Văn Hiên lạnh lùng nói, cần gì bản vương tự mình xuất thủ? Một câu vừa rơi xuống, khuôn mặt Văn Hiên bỗng biến đổi. Một nam tử khoảng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ, lúc này như muốn xé rách thiên địa, gầm lên, Văn Vương Văn Hiên. Giờ khắc này, trong đám người, một số lão nhân kinh hãi kêu lên, Bắc Đầu Thế Gia Bắc Đầu Minh. Lão tộc trưởng lúc này thần thái kinh ngạc, Văn Hiên, Văn Vương, chính là Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ. Tất cả mọi người đều choáng váng. Sao lại có thể như vậy? Văn Hiên lạnh lùng nói, danh xưng của bản vương, há có thể có người khác sử dụng. Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ đã sớm bị bản vương giết chết. Bản vương chỉ lợi dụng thân phận của hắn, ẩn phục tại Thái Cực Đạo Quán. Không có khả năng. Nguyên Mộ Tuyết Vương từ Thính Tuyết Sơn trang quát, ngươi làm thiên vương là cái gì? Hừ, Cực Thiên Vương đã không hỏi chuyện thế gian, Bì Vương tì tu vi cường đại, nhưng bản vương cũng là vương giả, há lại dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, biến hóa thuật của ta, Bì Vương, cũng căn bản không thể nhận ra. Văn Hiên, không, hiện tại là Văn Vương, Ngự Hư Tông, Chu Dịch Đường Chủ, trầm giọng nói, dù vậy, ngươi là vương giả, làm sao lại có thể tiến vào thiên ngoại chi hải mà không nhận thiên địa chi lực hạn chế? Bản vương cần phải giải thích với ngươi sao? Văn Vương hờ hững đáp, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, hai phế vật, chỉ chuyện nhỏ này cũng không làm được. Các chủ thiên đế các thực lực đủ cường đại, nhưng dùng người không được. Lời mắng này khiến Vũ Ly Thiên và Ứng Tường không dám cãi lại. Một vương giả lại ẩn núp trong đám người, tránh né cấm chế thiên địa ở thiên ngoại chi hải. Thật không thể tưởng tượng nổi, không chỉ những người khác, mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Cửu Tiên Sinh bớt giận, Vũ Ly Thiên cười nói, chỉ là một tân tấn bán vương, hai người, các ngươi cũng khó khăn đến vậy sao? Văn Vương hử lạnh một tiếng, tay vươn ra, một đạo khí thế mênh mông, cơ hồ xé, rách thiên địa, trực tiếp hướng về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt lúc này, trong tay vẽ ra một đạo linh thuẫn, thình lình ngưng tụ, và đẩy ra, bảnh, một tiếng nổ vang lên, Cốc Tân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Nàng là bán vương cảnh giới, linh thức cường độ 9 vạn mét, rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Vũ Ly Thiên, Ứng Tường và thêm cả Văn Vương xuất thủ, nàng không thể ngăn cản nổi. Một tiếng ầm vang, thân ảnh Cốc Tân Nguyệt chật vật không chịu nổi. Văn Vương lại một chỉ bắn ra, thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh giờ phút này lùi lại, nhưng không thể tránh né kịp. Một tiếng thổi phù vang lên, phần bụng xuất hiện một đạo huyết động. Diệp Tử Khanh toàn thân bất ổn, rơi xuống đất, mà Thạch Cảm Đương mắng một câu, ngươi xong rồi. Văn Vương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Vũ Ly Thiên, Ứng Tưởng, Tôn Độn cùng Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn đều đã thoát thân. Cổ Trấn nhìn Văn Hiên, nhưng không mở miệng. Văn Hiên thực lực cường đại, vừa rồi rõ ràng có thể không cần mượn hắn, trực tiếp xuất thủ đánh giết Tần Dương. Thế nhưng, gã lại hết lần này tới lần khác bắt hắn diễn trò. Chỉ có điều, Văn Hiên chính là vương giả, Văn Vương. Dù bất mãn, hắn lúc này cũng không dám lên tiếng. Cùng lúc đó, Chu Dịch Đường Chủ, Nguyên Mậu Tuyết Vương Sử, cùng Tiên Nhân Phu Nhân, Bắc Đầu Minh và những người khác, sắc mặt khó coi. Văn Vương, nổi tiếng khắp ngàn vạn đại lục, vậy mà lại giết Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên Tinh Chủ, rồi ẩn nấp trong Thái Cực Đạo Quán. Thiên Đế đã sử dụng đến trình độ này, hôm nay thật sự nguy rồi. Ánh mắt Văn Vương lúc này nhìn về phía giữa tòa thành cổ. Vừa rồi, một kích không phải là một kích của bán vương, không phải gần như vương giả, mà thực sự là một kích của vương giả. Kia hung thú không gánh nổi, Tần Dương, phân tâm bên trong thành trận, cũng càng không gánh nổi. Chỉ có điều, 10 tôn thánh khôi, tổn thất 4 tôn, tất cả đều là do Tần Dương ban tặng, thật sự đáng ghét. Tần Dương kẻ này, mau tới xảo trá, bản vương cũng sẽ không nhỏ dò xét. Tuy rằng, vừa rồi một kích có khả năng đã khiến hắn chết, nhưng vẫn cần xác định rõ ràng mới tốt. Văn Vương vừa nói xong, lực lượng trong cơ thể bộc phát, chân đạp trở lại Cực Nhạc Tiên Thổ, mảnh đất rộng 10 dặm lúc này, hóa thành 100 dặm, ngưng tụ lại, ngươi dám. Một tiếng lạnh lùng vang lên, hình ảnh Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, bay lên không trung. Cốc Tân Nguyệt, lúc này, bốn phía thân thể, linh thức tụ tập, với cường độ linh thức 9 vạn mét, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Linh thức của ngươi khác với bình thường bán vương, nhưng ngươi không phải là vương giả, sẽ không thể là đối thủ của vương giả. Ánh mắt Văn Vương phát lạnh, vậy ta sẽ tấn thăng thành vương. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, trong nháy mắt linh thức tụ lại hóa thành một đại dương mờ ảo. Nàng đang áp xúc linh thức của chính mình, chuẩn bị tụ tập linh thức hải phá vỡ vương cảnh. Mọi người đều kinh ngạc, Cốc tỷ tỷ không thể, nơi này là thiên ngoại chi hải. Diệp Tử Khanh vội vàng nói, hắn có thể, ta cũng có thể. Cốc Tân Nguyệt mở miệng, linh thức trong cơ thể nàng không hề tiêu tán. Hắn có thể, ngươi không thể. Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai nàng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cốc Tân Nguyệt, thanh âm ôn nhu vang lên, gia hỏa này che giấu khí cơ, dựa vào một kiện vương khí độc đáo, cho nên không bị quy tắc thiên địa bao trùm, ngươi không thể. Nghe đến lời này, hắn xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú hiện ra bên cạnh, khiến Cốc Tân Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ thở thả lỏng. Ngoài Tần Dương ra, còn ai có thể như vậy? Ngươi không sao chứ? Không chết được. Tần Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Cốc Tân Nguyệt, cười nói, tại nơi này, không muốn đột phá làm vương. Nếu thật sự như thế, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nhưng nước mắt đã lấp lánh trong mắt. Một kích của Văn Vương, nếu như Tần Dương toàn lực ngăn cản, nàng sẽ không lo lắng, nhưng Tần Dương lại bị vướng bận trong thánh trận, làm sao có thể ngăn cản. Vừa rồi, khi thấy Văn Hiên trở thành Văn Vương, lòng nàng như lạnh đi. Dưới sân, Diệp Tử Khanh thấy cảnh này cũng nhẹ nhõm thở phao. Tần Dương vô sự thì tốt. Hắn thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Một người trong nhóm đã kịp thời đỡ lấy hắn. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương liền chạy tới. Nhị sư nương không sao chứ? Thạch Cảm Đương vội hỏi. Nghe ba chữ nhị sư nương, Diệp Tử Khanh liếc nhìn Thạch Cảm Đương, ánh mắt sắc lạnh. Thạch Cảm Đương ho khan, nói, sư phụ khẳng định không có chuyện gì. Diệp Tử Khanh gật đầu, không nói thêm gì. Giờ phút này, giữa không trung, Chu Dịch, Nguyên Mậu, Vạn Tử Vận và Tiên Nhân đều nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương không có việc gì. Không có việc gì thì thật tốt. Chẳng biết từ lúc nào, Tần Dương phảng phất như đã trở thành người mà bọn họ dựa vào để trở về từ cõi chết. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía gương mặt Tần Dương, từ từ nâng ngọc thủ lên, nhưng sắc mặt nàng lại khó coi. Một tay hắn dính đầy máu, từng giọt rơi xuống. Nhìn kỹ, ngực Tần Dương cơ hồ bị xuyên thủng. Người dù sao cũng là một kích toàn lực của vương giả, ta lại không phòng bị, có thể còn sống đã là tốt lắm. Tần Dương cười cười, không thèm để ý mà nói, yên tâm, Ta không chết được, ra, ta phải ngủ một lát. Giọng Kiều Anh vang lên bên vai Tần Dương. Lời vừa dứt, Kiều Anh hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất vào vai hắn. Còn sống đã là may mắn. Giờ đây, Kiều Anh chỉ còn lại một cái đầu. Dù có vương khí bảo vệ, chỉ có thể che chở cho cổ nó, chứ không phải toàn thân. Hiện tại, nó vẫn không thể ngăn cản nổi một kích toàn lực của vương giả. Gia hỏa này chính là hung thú. Bằng không đã chết rồi. Tần Dương cười nói, lần này, thiệt thòi lớn a. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, lộ ra một tia đau lòng trong ánh mắt. Thế mà không chết. Văn Vương lúc này, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía Tần Dương. Ngươi nếu mạnh hơn, ném một cái, thì có lẽ ta đã chết rồi. Tần Dương lúc này, lồng ngực bị xuyên thủng, huyết nhục không còn, xương cốt gần như đứt gãy, mà vẫn có thể mở miệng nói, khiến mọi người xung quanh đều kinh dị. Gia hỏa này, quả thật mệnh quá cứng. Tất cả mọi người, từ thiên nhân đến bán vương, đều nhận thấy rằng phòng ngự của Tần Dương rất mạnh mẽ. Tuy rằng thắng mà không võ, nhưng theo bản vương biết, Đế Lâm Thiên đối với ngươi lại thù hận thấu xương. Nếu giết ngươi, có thể lấy được thanh vương khí của Đế Lâm Thiên, bản vương ngược lại rất mừng rỡ. Vì thắng mà không võ, Văn Vương lúc này lại nhạt nói, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, hãy đi thu thập 6 tôn thiên vương thánh khôi. Kẻ này, ta có thể tự mình đối phó. Nghe vậy, Vũ Ly Thiên và Ứng Tường đều gật đầu. Giờ khắc này, Chu Dịch, Vạn Tử Vận, Nguyên Mậu cùng các tiên nhân khác đều không nhúc nhích. Sự việc đã đến mức này, vương giả xuất hiện. Hơn nữa, đây là một vị vương giả không bị thiên địa ràng buộc, không bị cấm địa hạn chế. Bọn họ mạnh hơn, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vương giả, với linh thức hải ngưng tụ, linh thức biến hóa, cường đại hơn bao giờ hết. Càng tụ hội khí thế của vương giả, bá đạo vô cùng, thiên nhân hay bán vương. Nếu không phải vương, thì chẳng khác nào không phải vương. Chênh lệch vẫn mãi là chênh lệch. Giờ khắc này, bốn phía chém giết càng thêm thảm liệt. Hơn vạn võ giả từ các phe nhìn thấy hình ảnh của Văn Vương, đều lộ vẻ tuyệt vọng. Họ sẽ chết, chết ở nơi này. Nhìn về phía Tần Dương, Văn Vương mỉm cười nói, bản vương thay thế Tần Hiên tinh chủ, đã học được cực nhạc tiên thổ của hắn. Không thể không nói, thật sự rất cường đại. Để đối phó với các ngươi, thật là đủ. Văn Hiên khẽ nhếch miệng, ánh mắt mang theo một tia đùa, cợt nhìn về phía mọi người. Hắn, một vị vương giả, xuất hiện tại thiên ngoại trì hải, đối phó những thiên nhân và bán vương, nói ra thì cũng giống như lấy lớn hiếp nhỏ. Tuy nhiên, nếu những người này đều chết đi, cũng sẽ không ai nói gì. Giờ phút này, Văn Vương bước ra, toàn thân tụ tập lực lượng. Khi chân hắn đạp xuống, trong hư không xuất hiện một mảnh đại địa. Đại địa đó giống như thánh thổ, mang lại cho người cảm giác hân hoan và phấn khích. Cực nhạc tiên thổ, hắn nói, ngay khi lời nói vừa dứt, chân hắn lại đạp xuống, tiên thổ lập tức lan tỏa. Từ đại địa, những cường thịnh khí tức bay lên không trung. Cực nhạc tiên thổ nhanh chóng mở rộng từ 10 dặm đến 100 dặm, rồi lại đến 1000 dặm, bao trùm toàn bộ trên không cổ thành. Để các ngươi vinh đăng cực lạc, các ngươi hẳn sẽ cảm tạ ta, đúng không? Hắn lại nói. Ngay sau đó, cực nhạc tiên thổ rơi xuống đất. Ông, trong khoảnh khắc, một âm thanh vang lên giữa thiên địa. Một cỗ không khí khiến người ta trầm mê, say đắm bỗng nhiên sinh ra. Đồng thời, những khôi lỗi, các thánh khôi, thân ảnh dừng lại. Đến từ các phe võ giả, ánh mắt cũng mê ly. Cho dù là thiên nhân một bước hay thiên nhân bảy bước, giờ khắc này, từng cái ánh mắt đều tan rã, phảng phất như lầm vào một loại huyễn cảnh. Giờ phút này, ngoài những thiên đế và một vài người, chỉ còn lại hai người không bị quấy rầy, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Hai người đứng vững trong cổ thành, nhìn bốn phía, cực nhạc tiên thổ bao trùm phía dưới. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ xuất thần, ánh mắt vô hồn. Cốc Tân Nguyệt nhìn bốn phía, ánh mắt biến sắc. Cực nhạc tiên thổ giống như một loại huyễn cảnh. Người lâm vào trong ảo cảnh sẽ thấy điều mình hy vọng nhất xảy ra, không nguyện tỉnh lại. Cuối cùng, trong ảo cảnh, mê muội bản thân, triệt để biến thành kẻ ngu dại. Nghe lời này, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt thay đổi. Tử Khanh, Tần Dương từ từ nói, không có việc gì. Những người này không yếu ớt như vậy, nhất thời nửa khắc sẽ không có vấn đề lớn. Tần Dương giờ phút này nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười nói, ngươi lại không bị ảnh hưởng. Thật ngoài ý muốn, ngươi không phải cũng vậy sao? Tần Dương cười cười, không nói thêm. Hắn không bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là hắn không có việc gì. Văn Vương giờ phút này nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tần Dương, ngươi quả nhiên là kỳ lạ. Tần Dương nhìn về phía Văn Hiên, ánh mắt nghiêm nghị. Nguyệt Nhi, ngăn cản Vũ Ly Thiên bọn hắn. Tần Dương mở miệng nói, nếu không đánh lại thì chạy, đừng mạnh kháng, chỉ cần làm gãy bọn họ là được. Vậy còn ngươi, Chu Vương? Tần Dương nhìn về phía Văn Hiên, cười nói, dù sao cũng không phải lần đầu. Nghe lời này, Cốc Tân, Nguyệt lại sững sờ. Lúc trước, Tần Dương chém giết Lôi Vương và Dục Vương. Điều quan trọng hơn là thần hồn còn tồn tại, còn có Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch. Nhưng giờ đây, thần hồn băng hoàng của Tần Dương đã bị nàng nuốt, trong tay chỉ còn Độ Sinh Vương kiếm. Điều quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại, thương thế kinh khủng đáng sợ, có ý tứ, có ý tứ. Văn Hiên lúc này, phủi tay, cười nói, nghe nói Hiền Dục cùng Hoàng Nhất Lôi đều chết trong tay ngươi. Bây giờ ta lại muốn xem, với thân thể tàn tạ của ngươi, làm sao có thể Chu Vương. Tần Dương bước ra, cười đáp, làm sao Chu Vương, ngươi chỉ cần xem là biết. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng không chần chừ, lập tức lao ra, toàn thân linh khí và linh thức phóng thích đến cực hạn. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Cổ Trấn, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt năm người thấy Cốc Tân Nguyệt dám đơn độc tiến tới, sắc mặt đều lạnh lùng. Cổ Trấn, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt, giao cho các ngươi ba người. Vũ Ly Thiên trầm giọng ra lệnh, đừng để nữ nhân này quấy rầy chúng ta. Khi sáu vị thiên vương thánh khôi xuất thế, thiên đế sẽ không ai cản nổi chư vị, đến lúc đó sẽ phong quang vô cực. Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn ba người ngay lập tức tiến về phía Cốc Tân Nguyệt. Ngươi, nữ nhân kia quả thực không tầm thường, nhưng mà ngăn cản Vũ Ly Thiên bọn hắn e rằng không đủ sức. Mà nếu ngươi bỏ mạng, ta đoán rằng nữ nhân kia cũng không có biện pháp gì đâu. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, ta chết thật sự là khó khăn. Lời vừa dứt, xung quanh hắn đạo đạo lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Ngao, một tiếng long khiếu vang lên, lôi điện thành long, giờ phút này thần thái sáng láng, lao vùn vụt đến chân Tần Dương. Lôi điện thánh long cấp bậc vương giả, Văn Hiên nhíu mày, có vẻ như chỉ là vương giả nhất phẩm cấp bậc thôi. Vương giả khi ngưng tụ linh thức hải có thể mở rộng đến vạn mét. Linh thức hải ban đầu ngưng tụ thành hình có thể khuếch tán trong phạm vi vạn mét. Điều này khác với thiên nhân, linh thức của họ cần phải được bổ sung liên tục, còn linh thức của vương giả thì luôn duy trì. Giống như mưa to, một khi nước mưa biến mất, giọt nước sẽ thẩm thấu vào đất, dần dần biến mất, nhưng trong biển nước lại liên tục tồn tại. Vương giả cũng có sự chênh lệch, độ cường độ của linh thức hải không giống nhau, thực lực vương giả cũng khác nhau. Vạn mét là mức độ mà một số người gọi là vương giả nhất phẩm cảnh, còn thiên vương, linh thức hải đạt đến 10 vạn mét, có thể gọi là thập phẩm vương giả. Đây là điều nhiều người thường nói. Văn Hiên, bản thân là một vị vương giả, tự nhiên nhận ra được điều này. Lôi điện thánh long này không tầm thường, nó có thực lực vương giả, có lẽ cũng chỉ là vương giả nhất phẩm thôi. Hắn, Văn Hiên, có linh thức hải 3 vạn mét, sao lại phải lo lắng cho vương giả nhất phẩm cấp độ này? Nào, âm thanh rồng gầm vang vọng khắp cổ thành, chỉ có điều, ngoài những người thuộc thiên đế các, những người khác lại không thấy được. Tần Dương giờ phút này, trên thân thể có lôi văn ngưng tụ, nhưng không chỉ một, mà là hai đạo lôi văn, phần bụng hắn, huyết động và xương cốt đang khôi phục, với tốc độ mà mắt thường cũng thấy rõ, huyết nhục đang nhảy nhót. Văn Hiên thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình, bên trong cơ thể, lực lượng dần dần ngưng tụ, khí tức của Tần Dương cũng đang biến đổi, hắn đạt đến thiên nhân năm bước với linh thức 2 vạn mét, đúng là hiếm thấy, xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Văn Hiên hờ hững nói, khó trách Đế Lâm Thiên lại kiêm kỵ ngươi đến vậy, muốn ngươi chết, ngươi thật ngu. Tần Dương lại nhạt đáp, Đế Lâm Thiên muốn ngươi chết, ngươi còn vui vẻ như vậy, sao, miệng lưỡi mạnh mẽ, xem ngươi còn có thể mạnh miệng được bao lâu. Văn Hiên nói xong, khí tức quanh thân ngưng tụ thành một con mãnh hổ cao trăm trượng, gầm thét đối diện với Tần Dương. Vương giả ngưng tụ linh thức hải có thể tạo ra khí tức mạnh mẽ, phòng ngự lẫn công kích đều rất mạnh. Một tiếng ầm vang lên, Văn Hiên vọt thẳng về phía Tần Dương, mãnh hổ và lôi long va chạm, trên không cổ thành tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Vũ Ly Thiên và Ứng Tường thấy cảnh này, ánh mắt hãi nhiên, tiểu tử này thế mà có thể cùng vương giả giao thủ. Văn Hiên ở cảnh giới vương giả, hẳn đã đạt đến tam phẩm cấp bậc, còn Tần Dương chỉ mới vẻn vẹn là thiên nhân năm bước. Ứng Tường chép miệng nói, may mà trước đó không đụng phải hắn. Nếu hai người gặp phải Tần Dương, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Lệ Diệt Thiên đã chết, Hình Thiên Phạt cũng đã chết, Địch Dung cũng vậy. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thiên nhân năm bước lại có thể chống lại vương giả, thật hiếm thấy trên đời. Hai người không nói thêm, liền bắt đầu động thủ. Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt và Tôn Độn lúc này càng chặt chẽ kéo lấy Cốc Tân Nguyệt, khiến nàng không thể quấy rầy Vũ Ly Thiên và hai người. Oanh! Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, hai thân ảnh va chạm, mở ra một khoảng không. Giờ khắc này, Tần Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối diện với Văn Hiên, hắn thở hồng hộc, nhưng cũng không quá lo ngại. Thế nhưng, trong lòng Văn Hiên lại kinh ngạc, khó mà bình tĩnh. Thiên nhân năm bước, Tần Dương chỉ là thiên nhân năm bước mà thôi, sao có thể cường đại đến mức này? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với Tần Dương, hắn cảm giác chính mình không thể trực tiếp thuấn sát. Điều này đã vượt ra khỏi khả năng nhận biết của hắn. Dẫn ngươi đi chỗ tốt để chơi đùa. Giờ khắc này, Tần Dương cười. Bàn tay hắn khẽ kéo, một tòa cự đại từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, cự tháp khuếch tán, bao phủ lấy hai thân ảnh, Bách Luyện Thánh Tháp. Mặc dù chỉ là bán tản thánh khí, nhưng đó cũng là thánh khí đều là vật phi phàm. Văn Hiên, thân ảnh sau một khắc, xuất hiện bên trong Bách Luyện Thánh Tháp. Tần Dương cũng đứng vững trong ngọn lửa bên trong thánh tháp. Khi hai thân ảnh xuất hiện, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong lập tức biến sắc. Hai vị bán vương này trước đó bị Tần Dương kéo vào Bách Luyện Thánh Tháp, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Giờ phút này, nhìn thấy Tần Dương và Văn Hiên, sắc mặt họ trở nên hoảng sợ. Văn Hiên, Văn Vương, Thiên Ngoại Trì Hải, sao lại có vương giả xuất hiện ở đây? Tần Dương và Văn Hiên cũng không để ý đến hai người. Thánh khí bị ngươi mang đến tay. Văn Hiên nhìn Tần Dương, cười nhạo nói, quả thật là phung phí của trời, tài ngươi nói cũng không tính. Tần Dương đáp, ngay lập tức hai đạo lôi văn bao trùm quanh thân hắn, tiếp đó là hỏa diễm tràn ngập. Những ngọn lửa này được hắn điều khiển bao bọc quanh thân thể mình, màu đỏ hỏa, màu xanh lôi, màu trắng điện. Giờ khắc này, một bộ tam sắc khải giáp rực rỡ sáng lên, phát ra quang mang chói mắt cùng khí tức mạnh mẽ, bao trùm bên ngoài thân Tần Dương. Văn Hiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Lôi điện thánh long cũng quấn quanh bên ngoài thân Tần Dương, bao bọc trên chiến giáp. Tần Dương sử dụng lôi, điện, hỏa ba linh khí, hoàn toàn bao phủ thân thể mình. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ bộc phát đến trình độ nào? Văn Hiên hiểu rõ, nơi đây ẩn chứa hỏa diễm chi khí, Tần Dương có thể biến hóa để sử dụng cho bản thân. Hắn liên tục gia tăng linh khí và linh thức, điều này đối với hắn mà nói không tạo ra ưu thế. Hắn là ai? Văn Hiên, Văn Vương, vương giả tam phẩm. Hắn không phải loại nhị phẩm hay nhất phẩm như Huyền Dục, Hoàng Nhiếp Lôi có thể so sánh. Tần Dương cho dù có mạnh hơn, giờ khắc này cũng chỉ là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu ớt. Trước đó, một kích của Văn Hiên, Tần Dương không hề phòng bị. Không thể nào trong tình huống này có thể bình tĩnh. Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, sát khí ngưng tụ khắp người. Ngươi quá coi thường vương giả. Văn Hiên vừa bước ra, thân thể bên ngoài được bao phủ bởi vương khí, tựa như một bộ giáp. Trên khải giáp còn có một kiện thanh sắc quang mang siêu phẩm bảo khí. Vương khí dù sao cũng là hiếm hoi, cho dù là vương giả cũng không phải ai cũng có một kiện vương khí trong tay. Trong tay Văn Hiên xuất hiện một cây trường thương, cũng là một kiện siêu phẩm bảo khí. Giờ khắc này, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong đều ánh mắt kinh ngạc. Tần Dương cùng Văn Hiên sắp đánh nhau sao? Tần Dương quá cuồng vọng rồi. Văn Hiên là một vị vương giả mà lại nổi danh đã lâu, như thế đánh lên Tần Dương không phải tự tìm cái chết sao? Hồn Thiên Thương Quyết, Hồn Nguyên Trảm, một thương vung ra, bốn phía lửa cháy bùng lên hướng về phía Tần Dương. Nhìn thấy mũi thương xé gió lao tới, Tần Dương chỉ cười lạnh. Sau một khắc, hắn quay đầu chạy. Cảnh tượng này khiến Thiên Thanh Viêm và Diệp Nạp Phong ngẩn ngơ. Còn chưa đánh mà đã bắt đầu chạy, vậy còn đánh cái gì? Tần Dương lúc này lại không quan tâm, một đường chạy lên hướng về phía tầng thứ hai của Bách Luyện Thánh Tháp. Văn Hiên sắc mặt lạnh lùng, một kích thất bại, liền nháy mắt truy kích ra ngoài. Đi, đi xem một chút. Thiên Thanh Viêm lên tiếng, đừng a, đợi ở tầng thứ nhất làm gì? Thiên Thanh Viêm thấy Diệp Ngọc Phong do dự, liền nói, hai chúng ta, sinh tử đều nằm trong tay Tần Dương. Nếu Văn Vương có thể giết được Tần Dương, chúng ta sẽ được giải thoát. Việc liên quan đến sinh tử của ngươi và ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy kết cục sao? Lúc trước, Tần Dương một bước có thể giết thiên nhân 7 bước. Hiện tại, với thiên nhân 5 bước và Văn Hiền là vương giả tam phẩm, ai sống ai chết, còn chưa biết. Nghe đến lời này, Diệp Ngọc Phong gật đầu, rơi vào tay Tần Dương, hắn chắc chắn phải chết. Tần Dương, kẻ này không có thiện tâm, địch hay bạn, thái độ của Tần Dương rất rõ ràng. Giờ phút này, hai người đi theo nhau, hướng về phía tầng thứ 8. Cùng lúc đó, Tần Dương và Văn Hiên cũng đã vào tầng thứ 8. Bách luyện thánh tháp, 8 tầng đầu, đều là hỏa diễm thế giới. Liền không ngừng liệt hỏa, biến hóa thành hỏa khôi, tụ tập thành từng đạo khí tức nóng rực, quang mang cường thị nổ bùng ra. Hai thân ảnh, Dương Cung Bạc Kiếm, tầng thứ 8. Văn Hiên lúc này cười nói, làm sao vào tầng này, ngươi lại có thể dựa vào địa lợi nhiều hơn? Không phải như vậy, Tần Dương cười nói, ta chỉ lo ngươi sẽ chạy trốn. Tầng thứ nhất tương đối dễ chạy, nhưng tầng thứ 8 thì không dễ như vậy. Văn Hiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngươi lại để ý đến bản thân, không có cách, từ trước đến nay ta chính là tự ti như vậy. Tần Dương trong tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí mãnh liệt, khuếch tán ra xung quanh, bên trong ẩn chứa hỏa diễm khí tức cực mạnh, chiếu rọi toàn bộ tầng thứ 8. Giờ khắc này, ánh mắt hắn mang theo vẻ bình tĩnh. Văn Hiên hừ một tiếng, một thương đâm ra, anh, tiếng nổ kịch liệt chấn động tầng thứ 8, không ngừng lay động. Lúc này, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong vừa mới đến tầng thứ 8. Khi chạm mặt, cường đại kiếm khí và thương kình ập đến, hai người kịp phản ứng, liên hợp ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lùi đến tầng thứ 7. Còn đi sao? Diệp Ngọc Phong nhìn Thiên Thanh Viêm, không nhịn được hỏi, đi cái quỷ? Thiên Thanh Viêm mắng, quát, đi, về tầng thứ nhất. A, à, Diệp Ngọc Phong không nhịn được nói, tại tầng thứ 7 cũng không an toàn. Không an toàn, Thiên Thanh Viêm lẩm bẩm, thân ảnh liền rơi xuống. Nguyên bản định gần quan chiến, thừa dịp Tần Dương không sẵn sàng, có thể hạ độc thủ. Nhưng nay, hắn mới đến tầng thứ 8, hai người vừa bắt đầu giao thủ, dư ba cũng suýt làm bị thương bọn họ. Nếu thực sự liều mạng, ngay cả bán vương cũng không an toàn. Đừng nói tầng thứ 8, ngay tầng thứ 7 cũng có thể không an toàn. Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui cho thỏa đáng. Giờ khắc này, hai người nhanh chóng trở lại tầng thứ nhất. Như thể Văn Hiên và Tần Dương chưa từng tới đây. Trong khi đó, tại tầng thứ 8, tiếng anh minh liên tục vang lên. Tần Dương dùng kiếm, còn Văn Hiên sử dụng thương. Linh khí giữa hai người bộc phát, linh thức trải ra, đều gắt gao áp chế lẫn nhau. Thế nhưng, Văn Hiền nhận ra rằng khí tức của Tần Dương mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể hắn, lôi, điện, hỏa ba loại linh khí không ngừng chuyển động, dường như chúng không phải hấp thu từ bên ngoài, mà là do chính bản thân hắn sở hữu. Điều này thật hiếm thấy. Thông thường, võ giả chỉ có linh khí mang theo một thuộc tính như phong, thủy, kim. Rất ít võ giả có thể để linh khí của mình chứa đựng nhiều thuộc tính. Nhiều thuộc tính thì lực công kích mạnh hơn, nhưng cũng khiến việc trưởng khống trở nên phức tạp tàn tật. Khả năng trưởng khống cả 5 loại linh khí như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà vẫn phát huy thực lực thì không bằng trưởng khống một loại hỏa cho tốt hơn. Tần Dương là một ngoại lệ, hắn trưởng khống nhiều loại thuộc tính mà vẫn vận dụng vô cùng mạnh mẽ. Điều này rất không hợp lý. Cửu linh tinh thần kiếm, hắn chém ra một kiếm. Độ Sinh Vương kiếm bên trong bộc phát ra ánh lửa cực nóng, ánh lửa vừa nổ tung, lôi điện ngưng tụ thành hình ảnh của dòng, lập tức cắn xé về phía Văn Hiên. Hồn không thương thứ, Văn Hiên đâm ra một thương, bốn phía hư không bỗng run rẩy, thương ảnh phô thiên cái địa, linh khí sắc bén vô cùng, chém về phía Tần Dương, ầm ầm, thần tháp lay động. Giờ phút này, Văn Hiên trong lòng có chút hoảng sợ, Tần Dương cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, kẻ này dù bị hắn trọng thương mà khi giao đầu vẫn mạnh mẽ như vậy, nếu Tần Dương ở trạng thái toàn thịnh, điều đó sẽ ra sao? Văn Hiên không dám suy nghĩ thêm, sợ rằng tự tin của mình sẽ bị đánh vỡ. Làm sao, sợ sao? Tần Dương cất tiếng, cười nói, sợ thì đúng rồi, sợ. Văn Hiên hử lạnh, bản vương sao lại sợ ngươi, mạnh miệng. Tần Dương đáp, tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, chém ra lần nữa. Trong chớp mắt, linh thức trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, thiên cương lôi thể, lôi điện thánh long gia trì, cùng với hỏa diễm. Trong bách luyện thánh tháp, ba sức mạnh hợp nhất, Văn Hiên, liệu có thể ăn chắc hắn, ai ăn chắc ai, còn chưa biết. Hai người nháy mắt chém giết, giờ phút này, Tần Dương ánh mắt sáng tỏ, nếu là bình thường, ngươi hao phí như vậy, ta cũng không sợ, nhưng nữ nhân của ta còn ở bên ngoài phấn chiến, vì vậy, ta không muốn hao phí thời gian với ngươi. Văn Hiên nghe lời này, sắc mặt phát lạnh, bớt giả vờ ở đây đi, bản vương há không biết ngươi thụ thương nặng sao, chẳng qua là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối thôi. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nhạo một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, còn chưa đến phiên ngươi bình phẩm ta, vừa dứt lời.